Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1101, ta là ma sát. Tung hoành gia thanh niên vốn là muốn nhất chiêu chà đạp kia tuấn lãng thanh niên. Ai biết giao thủ sau mới biết được, kia tuấn lãng thanh niên sâu không lường được. Vô luận hắn thi triển loại nào thần thông, đối phương đều có thể phá giải. Phong khinh vân đạm, ầm ầm, hai người này giao thủ. Cả cái đoạn nhai không gian bốn phía phù văn kích đảng, như là kia một vùng không gian đều phải bị vỡ ra đi. Trong nháy mắt, hai người hóa thân tàn ảnh, đã giao thủ không dưới 30 chiêu. Mã mã hổ hổ thực lực, chơi đã, xem ra tung hoành gia những năm gần đây sợ là càng ngày càng là hảo vết sẹo đã quên đau nhất. Thật sự cho rằng cửu châu phía trên không có người có thể đối phó các ngươi kia mấy gia sao. Tuấn lãng thanh niên thanh âm nhàn nhạt truyền ra, đã là vô tâm tái chiến. Trước người của hắn bắt đầu phát quang, đột nhiên tán phát từng cổ một chói mắt phù văn. Này một mảnh hư không đột nhiên rung rẩy dậy lên, đáng sợ khí tức bạo phát. Tuấn lãng thanh niên lòng bàn tay, đột nhiên trở nên óng ánh dịch thấu lên. Sau đó hóa thành một quả ngọc ấn, kia một quả ngọc ấn tựa như là xuyên thấu không gian, lấy quỷ dị tốc độ trực tiếp rơi vào kia tung hoành gia long thủ thanh niên một quyền thượng. Ầm, một quyền một chưởng đối chàng, một mảnh kia hư không đều bị sinh sinh đánh nứt ra, kia ngập trời phù văn kích đảng nhượng sinh linh căn bản không dám tới gần. Phốc suy, tung hoành gia thanh niên tại cuồng bạo kình khí trong bị đánh bay, trong miệng tiên huyết phun ra. Tuấn lãng thanh niên không nói nữa, triển khai thân ảnh, sau đó chính là nghênh ngang mà đi. Kia thanh niên là ai, vậy cường hãn như là có thể đuổi sát ma vương Đỗ Thiếu Phủ đi, vì sao tại 12 thần kiệt trong vô danh, có không ít trẻ tuổi thế hệ cường giả, bọn họ cũng không nói toạc ra, không có đáng bọn họ người xuất thủ, đương nhiên sẽ không tùy tiện ra tay, cho nên yên lặng vô danh, không bài trừ có nghịch thiên tồn tại, bọn họ rất là kinh người. Chu vi xem không dám đến gần mọi người chấn kinh sau, có tiếng thán phục truyền ra, kia tuấn lãng thanh niên thực lực quá mức cường hoành, vậy trong đại gia tộc tới mạnh nhất một người căn bản không phải đối thủ, đó là bực nào thực lực kinh người, lại là một cái biến thái thiên tư giả hoành không xuất thế, cả cái thần lôi phủ đệ trong không gian, này lớn như vậy bên trong không gian, tại vô số năm bên trong nảy sinh ra vô số linh dược cùng thiên tài địa bảo, cũng có hẳn là thần lôi thiên thánh lưu lại bảo vật, gây nên đại chiến không ngừng, khắp nơi chém giết không dứt, máu chảy thành sông, vô số thiên tài chôn vùi ngã xuống, mà ở loại này tranh đoạt trong chém giết, mọi người bị bảo vật mê hoặc, đi tới tốc độ so với chậm, cách này trung gian kiến trúc quần, nhìn như ngay phía trước xa xa, đầy đủ mấy ngày cũng còn không có đạt đến. Đóng ngoặc vuông, bực nào thảm liệt, này thần lôi thiên thánh thật đúng là điên rồi, chẳng lẽ là cố ý ở bên trong này phóng vào nhiều như vậy bảo vật, muốn thiên hạ sinh linh tranh đoạt chí tử sao? Trên một ngọn núi, Đỗ Thiếu Phủ nhìn tứ phương, này mấy ngày trong, đạt được vô số linh dược cùng không ít bảo vật, nhưng nhìn thấy quá nhiều huyết chiến. Khắp nơi thay phơi khắp nơi, kêu rên thảm thiết, cường giả sinh tồn tiến bộ, người yếu trở thành đá kê chân cùng thịt cá, cạnh tranh sinh tồn, đây là vô pháp sửa đổi sự thực, thông tin nhưng thật ra muốn lạnh nhạt nhiều, không có bất kỳ thương hại, đây hết thảy với hắn mà nói lại không quá bình thường, cường giả vi vương, nhược giả vi cá thịt, cạnh tranh sinh tồn, đây vốn là thiên lý, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, sáng sủa trong hai con ngươi không có bất kỳ thương hại, theo lúc trước thạch thành một đường đi ra đến bây giờ. Những đạo lý này Đỗ Thiếu Phủ từ nhỏ đã hiểu được, chỉ là thời khắc này nhìn tứ phương huyết chiến, Đỗ Thiếu Phủ làm như có điều suy nghĩ, có chút lòng vừa nghĩ, hình như là cảm xúc đến cái gì. Đỗ Thiếu Phủ cùng mọi người tiếp tục xuất phát, tại vùng không gian này bên trong đi qua, không ít tường đổ trong, đều cũng có dấu vết cổ xưa, hiển thị ghi lại vô tận năm tháng trước đây kia một đoạn tranh vanh năm tháng. Bên trong không gian này, đại gia vẫn còn tiếp tục chém giết, bất kỳ bảo vật cũng không có người thả qua. Thần lôi thiên thánh quá mạnh mẽ, đó là vang dội cổ kim tồn tại, đạt được hắn bất kỳ một điểm cơ duyên, đều đủ để tung hoành tứ phương, cho nên không người nào nguyện ý bỏ rơi bất kỳ một chút cơ hội. Cả cái cửu châu, bát đại gia, yêu vực chờ sở hữu đỉnh phong trẻ tuổi thế hệ, thời khắc này đều hội tụ nhất đường tại tranh đoạt, đây là bực nào hung hãn tuyệt luân. Đương nhiên, một đường tranh đoạt bảo vật trong, cũng không có ai dừng lại lâu, mục đích cuối cùng chi địa, vẫn là một mảnh kia bát ngát kiến trúc quần. Đây là địa phương nào, ta cảm thấy bảo vật, còn tưởng rằng là có không ít thiên tài địa bảo, thế nào liền mới vài món đạo khí a, một mảnh vô cùng ẩn núp thung lũng, bao la tung hoành, ở trong đó một mảnh thung lũng chỗ sâu trong sơn cốc, xuất hiện một mảnh không lớn loang lỗ cung điện cổ xưa kiến trúc, tro bụi giăng đầy, đây là năm tháng dấu vết lưu lại. Đỗ Tiểu Yêu trong miệng nhai đạo khí, nói còn lắp ba lắp bắp hỏi, ở chính giữa trong đại điện cầm lấy một khối cũ nát bồ đoàn cẩn thận nhìn một chút, xác định không phải bảo vật sau liền còn đang một bên. Chúng ta đi thôi, này chi địa tuy rằng không phổ thông, nhưng không kỳ lạ, có vài món thượng phẩm đạo khí tồn tại đã lâu không tệ. Đỗ Thiếu Phủ đánh giá này loang lỗ cung điện, tự hồ là cảm thấy một ít gì, vô cùng hư nhược, tỉ mỉ theo dõi, xác định lại không có gì sau, nói với mọi người đạo. Sau đó đoàn người triển khai thân hình nhảy ra cung điện, muốn ly khai này bí ẩn thung lũng, cẩn thận, bỗng dưng, ngay thân ảnh vừa mới lướt ra đại điện đặt chân giữa không trung sau, Đỗ Thiếu Phủ nhất thời khẽ quát một tiếng, sáng sủa trong hai con ngươi, bỗng nhiên xông lên kim quang, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Tiểu Thanh, Xích Bằng, Đỗ Tiểu Thanh, Lam Huyễn, Thông Tinh, Tiểu Hổ nhất thời đề phòng rồi lên, lập tức vây quanh tại Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, nguyên thần còn cũng không yếu, xem ra, Ngân La Phệ Hồn Lôi liền ở trên thân thể ngươi, thanh âm nhàn nhạt hạ xuống, sau đó một cái tuấn lãng thanh niên tự trên hư không từ từ hạ xuống, khuôn mặt phản phất là tinh tế chạm khắc, khóe miệng dáng tươi cười, hàm chứa một tia ngoạn vị, lộ ra điểm xấu xa mùi vị. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ nhất thời thần sắc ám tự khẽ động, mắt nhìn kia tuấn lãng thanh niên, hỏi, hãy xưng tên ra, ta là Ma Sát, tới từ Ma Giáo, ngươi có tư cách đánh với ta một trận. Tuấn lãng thanh niên mở miệng, đôi môi hồ giác tương đương hoàng mỹ, tựa như lúc nào cũng tại mang dáng tươi cười, nụ cười này là nguy hiểm mà lại tà ác, làm cho hắn khí tức trên người rất là phức tạp. Đỗ Tiểu Yêu, Thông Tinh, các ngươi đi trước, tối hậu chỗ hội hợp, nghe kia tự xưng gọi là Ma Sát, Đỗ Thiếu Phủ con mắt chăm chú nhìn chòng chọc trên người, mà mở miệng đối với Đỗ Tiểu Yêu cùng Thông Tinh nói, được, Đỗ Tiểu Yêu không nói thêm gì, tự hồ cảm giác được cái gì, lập tức đối với Đỗ Tiểu Thanh, Tiểu Hổ, Xích Bằng chờ ra hiệu, sau đó lướt thân rời đi, nhìn Đỗ Tiểu Yêu chờ rời đi, Ma Sát vẫn là mang mỉm cười, không có bất kỳ ngăn cản, chỉ là một quang vẫn rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người mỉm cười, hô, cảm giác Đỗ Tiểu Yêu chờ đi xa, Đỗ Thiếu Phủ hít một hơi thật sâu khí, hắn cảm thấy đối phương được kêu là làm Ma Sát thanh niên rất cường đại, ít nhất là sẽ không ở đó Long Cửu chi hạ, có một cổ khí tức nguy hiểm, thế nhưng còn muốn xa xa vượt quá Long Cửu. Bởi vậy lúc này mới nhượng Đỗ Tiểu Yêu chờ rời đi, mới có thể phóng tay đánh một trận, gặp gỡ người của Ma Giáo, này nhân vẫn là vì bản thân mà tới, Đỗ Thiếu Phủ rất rõ ràng hiện tại một hồi đại chiến đã không thể tránh né, hiện tại ngươi nên có thể an tâm đánh một trận, Ma Sát nhìn Đỗ Thiếu Phủ, phong khinh vân đạm, không sai, có thể đánh một trận, Đỗ Thiếu Phủ cũng không có nhiều lời, tình cảnh này hết thảy cũng không cần nhiều lời, song đồng kim quang càng phát ra nồng nặc. Chỉ một thoáng kim quang rực rỡ vạn trượng, thân ảnh hóa thành một cái kim quang thiểm, sau đó trực tiếp xuất thủ, theo Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ, xung quanh kim quang sôi trào, có thú năng thúc dục, một cái huyền vân xích giao bạo phát thanh hồng quang mang, giống như vật sống, quét ngang vồ giết về phía Ma Sát mà đi. Chương 1102, song ma cuộc chiến, đích xác không yếu, so lên kia mấy gia phái người tới phải mạnh hơn, Ma Sát thu liễm kia tùy thời tồn tại dáng tươi cười, tuấn lãng trên mặt, thần sắc đột nhiên ác liệt vài phần, toàn thân phù văn lướt động, phù văn lập lòe, khí tức đáng sợ tương tự thúc dục thú năng, một khổng lồ dị thú hư ảnh hung hãn nhào ra, cùng huyền vân xích giao hư ảnh đối chàng chém giết ở cùng nhau. Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai xuất thủ, song mô hiện lên tinh huy, tinh thần áo nghĩa thúc dục, tự hồ là muốn rơi xuống một mảnh tinh thần, đáng sợ kia uy áp hạ, mọi người đều linh hồn rung động, hầu như muốn quỳ rạp xuống, đối với đáng sợ kia tinh thần áo nghĩa. Đây là một loại đối với tiên thiên kính sợ, nguồn gốc tự linh hồn nguyên thần huyết mạch bên trong, muốn vì đó quỳ rạp, Ma Sát không sợ, trên người lan tràn thần mang, hóa thành thần hoàng, chống đỡ mà đi. Bất tử thảo, động minh thảo, Đỗ Thiếu Phủ hung mãnh, bất tử thảo cùng động minh thảo áo nghĩa đồng thời thúc dục, sau lưng kim sĩ đại bàng khuếch trương, sau đó tiếp tục triển khai ác liệt công kích, đại khai đại hợp, duy ngã độc tôn, đại bằng toái độn trảo, phù diêu chấn thiên sĩ, bằng lâm cửu thiên. Phách quyền đạo, thiếu dương ấn, đáng sợ công kích tịch quyển, uy áp lâm thế, đem mảng lớn thung lũng phá hủy sang thành bình địa, này đáng sợ động tĩnh uy năng, đưa tới tứ phương vô số thân ảnh quan sát từ đằng xa, Ma Sát trước người bao trùm lên một bộ cổ lão áo giáp, trong lúc mơ hồ có ma khí tràn ngập, lướt ra điện hồ, rực rỡ phù văn chói mắt tự thể nội lan tràn ra, tại thân thể xung quanh hình thành một mảnh động lại hư không, đáng sợ khí tức chấn động cửu thiên. Ma Sát như ma quân hạ giới mà tới, thời khắc này một cái ma vương, một cái ma quân, hai người kịch chiến không ngớt, khiến người ta xa xa nhìn linh hồn rùng mình. Phanh phanh phanh, hai người này giao thủ, trong điện quang hỏa thạch chính là vượt ngang hàng trăm trượng cự ly, người vây xem không dám tới gần, nhưng vẫn là có thằng xui xẻo chịu ảnh hưởng, xui xẻo nhất một chút, thậm chí ở trong đó thân thể tứ phân ngũ liệt, hóa thành huyết vụ, có vẻn vẹn chỉ là trốn ra nguyên thần. Kia thanh niên thần bí rốt cuộc là ai, lại có thể cùng ma vương Đỗ Thiếu Phủ chiến bất phân cao thấp, tứ phương hấp dẫn mà đến người vây xem đều kinh hãi, lại là có người có thể cùng ma vương Đỗ Thiếu Phủ đánh một trận, này quá không thể tưởng tượng nổi, cùng thế hệ trong lại có thể còn có người có thể cùng ma vương Đỗ Thiếu Phủ đối kháng. Đóng ngoặc vuông, quả không yếu, so lên ta tưởng tượng trong càng ngang tàn, hỗn loạn trong không gian, phù văn bay vút mà ra, không gian tạc khai, ma sát hoành không mà ra, sau lưng sợi tóc bay lượn, có một cổ khó mà nói nên lời nguy hiểm cùng tà dị. Ma sát thời khắc này liền giống như chân chính ma quân, từng bước đi hướng Đỗ Thiếu Phủ, uy thế vặn vẹo tứ phương hư không. Ngươi nhưng chỉ là võ tôn cảnh bỉ ngạn, Đỗ Thiếu Phủ con mắt động, kia ma giáo ma sát vẻn vẹn chỉ là võ tôn cảnh bỉ ngạn tầng thứ mà thôi, nhưng này thực lực đáng sợ nhưng là so lên Long Cửu còn mạnh hơn, người này mạnh mẽ là đáng sợ đến bực nào, có thể làm cho ta toàn lực, ngươi đã đầy đủ tự ngạo. Ma sát trầm quát, tiếng nói truyền ra đồng sự, lấy tự thân làm trung tâm, phù văn chói mắt bạo phát, giống như ngân hà tinh thần trụy lạc, rực rỡ chói mắt, còn như vẫn thạch đối chàng Đỗ Thiếu Phủ. Thời khắc này ma sát thân ảnh đi qua, kia năng lượng đáng sợ tịch quyển tứ phương, trùng kích hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ, cầm giữ mảng lớn hư không, như là có thể đem thời gian cùng không gian đều tĩnh, nhưng không ít người vây xem sinh sinh cầm cố trong đó, vẫn duy trì đờ đẫn tư thế. Từng cái một đều là con mắt xuất sợ hãi, Đỗ Thiếu Phủ sau lưng đại bằng kim sĩ triển khai, chấn vỡ động lại hư không, hóa thân kim quang ma vương, trực tiếp đối chàng mà đi, bốn phía hư không khôi phục, đờ đẫn mọi người nhất thời run sợ, trợn cả tóc gáy cấp tốc bạo lui, mỗi người nguyên thần chỗ sâu đều là trào ra thật sâu sợ hãi, nguyên thần tại run rẩy, ầm ầm, ma sát cùng Đỗ Thiếu Phủ đối chàng, không gian mảng lớn nổ tung, có không gian gợn sóng hóa thành mảnh vụn. Hai người này thời khắc này kịch chiến đến cuối cùng, trái lại đều là lấy thân thể chi lực bắt đầu ở quyết đấu, hết thảy đều biết ma vương Đỗ Thiếu Phủ thân thể đáng sợ, nhưng bây giờ khiến người ta khiếp sợ là, kia ma sát thân thể cũng là kia biến thái, lại là sẽ không tại ma vương Đỗ Thiếu Phủ chi hạ, đại chiến không ngừng, liên tiếp đại chiến mấy canh giờ sau, Đỗ Thiếu Phủ cùng kia ma sát đều là đến tình trạng kiệt sức lúc, hai người tự hồ cũng đều là có nào đó một loại vô cùng huyền diệu ăn ý. Rõ ràng đều là không có thúc dục mạch hồn cùng võ mạch, đạp đạp, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh bao quanh kim quang đẩy lui, trên người vết thương chồng chất, khí tức hỗn loạn, ma sát so lên Đỗ Thiếu Phủ lúc trước thầm nghĩ tượng trong còn mạnh hơn, đây tuyệt đối là Đỗ Thiếu Phủ xuất đạo tới nay gặp gỡ tối cường đối thủ, đều là võ tôn bỉ ngạn tầng thứ, Đỗ Thiếu Phủ lại là không thể làm gì, đạp đạp, ma sát bao vây lấy hộ thân áo giáp trực tiếp đẩy lui, trên người áo giáp có rạn nứt dấu vết, khí tức suy yếu. Mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, song mâu phát ra thiểm điện quang mang, hai người giằng co mà đứng, phát ra đáng sợ khí tức, một cái ma vương, một cái ma quân, song ma hoành không, ngân la phệ hồn lôi lại phóng ở trên thân thể ngươi vài ngày đi, trong lúc chi địa truyền thừa hạ màn kết thúc, chính là ta ngươi chân chính quyết chiến thời điểm, ma sát thoại âm rơi xuống, thân ảnh xoay người lướt không rời đi, ở là cũng không tính tái chiến, không ai phát hiện, ma sát xoay người sau, ngực áo giáp lần thứ hai rạn nứt xuất vết nứt, sau cùng tối chung một nguồn máu tươi tràn ra, đó là Đỗ Thiếu Phủ phách quyền đạo gây thương tích. Đỗ Thiếu Phủ không có ngăn trở, ngay ma sát rời đi kia một chốc, trong cổ họng truyền ra kêu đau một tiếng thanh, một ngụm đạm kim sắc huyết dịch tràn ra khóe miệng, trong miệng tiên huyết sinh sinh bị nuốt vào trong cổ họng, sắc mặt bất ngờ tái nhợt một chút, sau đó Đỗ Thiếu Phủ cũng không có lưu lại, xoay người liền rời đi. Ma vương Đỗ Thiếu Phủ cùng kia cả năm đều đi, bọn họ là bất phân thắng bại sao? Xa xa người vây xem kinh thán. Kia hai cái đáng sợ ma vương lại có thể đều đi. Một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện ở một ngọn núi, khí tức nội liễm, mới vừa cùng ma sát đánh một trận, không có phân ra thắng bại, hai người coi như là lưỡng bại câu thương. Ma giáo, Đỗ Thiếu Phủ song mâu tràn ngập tinh quang, ma sát rất mạnh, đều là bỉ ngạn tầng thứ võ tôn, nhưng là có thể cùng bản thân lưỡng bại câu thương. Mặc dù mình không có thúc dục mạch hồn, không có dùng lôi đình võ mạch cùng tử kim thiên khuyết, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng biết. Ma sát tuyệt đối là còn có thủ đoạn chưa hề dùng tới, khi ma sát mạch hồn cùng võ mạch, tuyệt đối sẽ không đơn giản, hai người thật muốn tiếp tục đánh, đó chính là muốn chân chính toàn lực làm, trận chiến sống còn, đến lúc đó chắc chắn có nhân chết trận, sau cùng thắng lợi người, tuyệt đối sẽ vô cùng thê thảm nghiêm trọng, đến lúc đó ở bên trong này, tuyệt đối sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, cũng sẽ mất đi triệt để tranh đoạt thần lôi thiên thánh truyền thừa cơ hội. Này nhân quá mạnh mẽ, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng chấn kinh, này Nghiêm Khắc coi như, kia ma sát tuyệt đối là bản thân này sinh mệnh tới nay, cùng thế hệ địch thủ đệ nhất nhân, ngay cả Long Cửu xa xa không phải địch thủ, Phục Hạ đang dược, hơi làm hít sâu, Đỗ Thiếu Phủ không có dừng lại lâu, cũng không có dùng nhiều thời gian điều tức thổ nạp cứ tiếp tục xuất phát, bởi vì phía trước kia bao la trong kiến trúc, thần lôi thiên thánh truyền thừa rất khả năng ngay trong đó, Đỗ Thiếu Phủ không có quá nhiều thời gian nán lại, huống chi Tiểu Hổ cùng Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Yêu chờ hiện tại phỏng chừng cũng ở đây phía trước chờ bản thân, gào gừ, bên trong không gian này, thời khắc này khắp nơi hỗn loạn, khắp nơi có bảo vật xuất thế, linh dược nảy sinh, khắp nơi có đại chiến không ngớt, máu chảy thành sông, mảng lớn thú tộc cường giả hoành không, hung thú phóng qua sơn lâm, vô cùng kinh khủng, chúng nó cũng ở đây tranh đoạt các loại bảo vật cùng cơ duyên, phàm là có linh dược phát hiện, có thiên tài địa bảo đào ra, sẽ có từng cơn nhân loại người tu hành ùn ùn tới, sau cùng huyết chiến tranh đoạt, chương 1103, sau cùng kiến trúc, đi trước kia bao la kiến trúc dọc đường, Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện ở một chỗ bảo vật tranh đoạt chiến tràng, tóc đen đầy đầu bay lượn, song mâu hiện lên kim quang, bá đạo khiếp người, chính tại tranh đoạt bảo vật không ít thanh niên nam nữ cùng một chút trung niên, nhìn thấy ma vương Đỗ Thiếu Phủ mà đến, đều là một quan lộ ra sợ hãi, bắt đầu nhao nhao lui ra phía sau, một cái Long Cửu cùng kia cửu đại tộc người đều dám giết ma vương, bọn họ không dám trêu chọc, lôi linh tuyết chi, chính là này vật, Đỗ Thiếu Phủ tại một chỗ hang động thượng, hái xuống một gốc cây tràn ngập lôi quang linh chi thảo, nồng nặc năng lượng nhượng phương viên nghìn trượng đều có thể cảm giác được, hào quang xung thiên, còn như tại sấm vang chớp giật, lôi linh tuyết chi, đó là hiếm thế bảo dược, có thể làm luyện chế hỗn nguyên tôn phẩm tầng thứ trở lên đan dược tài liệu, giá trị liên thành cũng không đủ hình dung kỳ trân quý, gào gừ, đạt được như vậy bảo dược, Đỗ Thiếu Phủ mặt mang vui vẻ, chính muốn một ngụm nuốt vào, bỗng nhiên, phía trước không gian ba động, tiếng thú hống không dứt, có trên trăm đạo xông qua vi người xem mà tới, đó là không thiếu thú tộc thanh niên nam nữ, có thậm chí trực tiếp hóa thành bản thể, xem ra cái này thú tộc đã là kết minh thành một cái cự đại đội hình, tạo thành một cổ tuyệt đối lực lượng đáng sợ, lôi linh tuyết chi, đối với thú tộc mà nói cũng là trọng bảo, trên trăm song đồng liền nhìn Đỗ Thiếu Phủ trong tay lôi linh tuyết chi, đều là một quang nóng bỏng đỏ lên, Đỗ Thiếu Phủ, ngươi và thanh niên đánh một trận đã lưỡng bại câu thương, hiện đang sợ đã là nỏ mạnh hết đà, đem lôi linh tuyết chi giao cho chúng ta cũng không làm khó ngươi, có một toàn thân trắng như tuyết cự lang nhìn Đỗ Thiếu Phủ quát lên, nó là người cầm đầu, thú tôn cảnh bỉ ngạn đỉnh phong, hắn tại thú tộc coi như là trung niên đồng lứa, lang tộc tuyệt đối vương giả phệ hồn tuyết lang, các ngươi cho rằng bây giờ ta, chỉ có thể tùy ý các ngươi thịt cá, Đỗ Thiếu Phủ cười lạnh, trực tiếp đem lôi linh tuyết chi nuốt vào trong miệng, thanh âm bình tĩnh, nói, muốn chết, liền lên tới, hắn tuyệt đối là nỏ mạnh hết đà, muốn phục dụng lôi linh tuyết chi khôi phục, hắn tại giả bộ cường thế, vừa mới phục dụng lôi linh tuyết chi, dược lực đều ở đây thể nội chưa từng luyện hóa, nuốt này Đỗ Thiếu Phủ, tương đương với chiếm được lôi linh tuyết chi, cơ thể người nọ cũng là bảo vật, trên người còn có long cốt, phệ hồn tuyết lang rít gào, tham lam là bản tính của nó, nhận định thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp dùng lôi linh tuyết chi đó là bất đắc dĩ, đã là chân chính đến phần cuối, thời khắc này chính là xuất thủ thời cơ tốt nhất, bỏ lỡ này cơ hội đã có thể không có lần sau, này ma vương Đỗ Thiếu Phủ trên người, cũng là có trọng bảo, giết, theo phệ hồn tuyết lang rít gào thoại âm rơi xuống, kia trên trăm thú tộc thanh niên đồng lứa đồng loạt ra tay, ầm ầm, trước một chút yêu thú hóa thành khổng lồ sơn phong bản thể trực tiếp trấn áp, vừa ra tay chính là thủ đoạn mạnh nhất, liên thủ hình thành hủy diệt thế công, muốn đem Đỗ Thiếu Phủ trấn áp chí tử, trên trăm bất phàm thú tộc xuất thủ, kia uy năng có thể nghĩ, chúng nó cũng biết Đỗ Thiếu Phủ đáng sợ, bởi vậy không có bất kỳ lưu thủ, đáng sợ kia thú năng, phù văn dũng động, giữa không trung sấm vang chớp giật, xung quanh núi đá sinh sinh nứt ra, giữa không trung ầm ầm sấm vang chớp giật, nghiệt xúc, đóng ngoặc vuông, Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt sâm lãnh, song đồng bên trong hai vệt kim quang kích xạ mà ra, trong sát na, chói mắt phù văn ở sau lưng xếp đặt ngưng tụ, đại bằng kim sĩ trực chỉ thôi động, ầm, bá đạo ác liệt khí thế bỗng nhiên tự Đỗ Thiếu Phủ thể nội tịch quyển mà ra, sau lưng phù đại bằng kim sĩ lưu quang giật động, hào quang tràn ngập, như đại bàng chấn sĩ, bay lượn cửu thiên, ầm ầm, kia trên trăm thú tộc đáng sợ uy thế cuốn tới bao phủ Đỗ Thiếu Phủ, kia khí thế kinh khủng hạ, suất trước đem Đỗ Thiếu Phủ bốn phía nham thạch chấn vỡ trở thành bột mịn, đầy trời tro bụi toái thạch kích xạ, mặt đất vết nứt băng liệt, cự thạch tạc khai, không ngừng hóa thành bột mịn, tu di huyễn cảnh, bằng lâm cửu thiên, trong mắt quỷ dị phù văn thôi động, sau lưng lấy đại bằng kim sĩ thôi động, bằng lâm cửu thiên, đầy trời kim sắc hào quang nở rộ, thanh thế khủng bố khiến người ta sợ hãi. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ như chân chính kim sĩ đại bàng điểu hàng lâm, chịu tải kim sĩ đại bàng điểu nhất tộc bá đạo ý chí, chấn sĩ quét ngang trời cao cường thế trấn áp, đại khai đại hợp, dễ như trở bàn tay trấn áp hết thảy, ầm ầm, kinh khủng như vậy giao thủ, Đỗ Thiếu Phủ lấy một địch 100, quét sạch tứ phương, nhượng giữa không trung giống như lôi minh, bắn ra thô sáng phù văn quang mang còn giống như pháo hoa lộng lẫy, khiến cho chỉnh nửa không gian óng ánh khắp nơi. Mà rực rỡ sau lưng ẩn chứa cái loại này kinh người uy áp, giống như hủy diệt, đất trời bốn phía, không không rung rẩy, không gian bị xé rách, trên trăm thú tộc công kích tại cái mắt lộ ra hoảng hốt hạ, bị thế như chẻ tre phá hủy, phốc suy, mảng lớn yêu thú trong miệng tiên huyết dâng lên mà ra, có thực lực yếu một chút yêu thú, sinh sinh bị trấn áp thành huyết vụ, trong con mắt, đây là không thể tin kinh hãi, đặc biệt đáng sợ kia uy thế hạ, như chân chính kim sĩ đại bàng điểu hàng lâm. Bọn họ căn bản là không có cách chống đỡ kia uy áp, gào gừ, hổ gầm long ngâm, quy minh tước lệ, nương theo phong lôi vang vọng, thanh kim quang mang ngập trời, như muốn là đồng thời, mọi người chỉ thấy thiên không vỡ vụn, một đạo kim sắc phù văn bao kiếm quang hung hăng bổ vào kia Phệ Hồn Tuyết Lang trên người, một kiếm này chi hạ, Phệ Hồn Tuyết Lang đầu lâu trực tiếp bị trảm rơi, giết, Đỗ Thiếu Phủ đại sát tứ phương, mỗi khi kiếm quang lướt ra, tất có khổng lồ yêu thú đầu người hai nơi, căn bản không có thể địch nổi, không ít khổng lồ yêu thú thân thể trụy lạc giống như vẫn thạch rơi xuống đất, tầng tầng lớp lớp đập xuống tại phía dưới, có thể sinh sinh đem mặt đất quanh ra một cái cự đại hố sâu khe rãnh, ầm ầm, Đỗ Thiếu Phủ ác liệt sát phạt, động sát ý, kia một con khổng lồ yêu thú bị trảm sát rơi xuống đất, trùng kích từng đạo mặt đất vết nứt hướng bốn phương tám hướng đứt đoạn nứt ra, thẳng kéo dài đến xa xa, trên trăm con yêu thú, sau cùng chỉ có số ít mấy con miễn cưỡng trọng thương thoát đi. Còn dư lại đều bị Đỗ Thiếu Phủ tiêu diệt, chấn nhân tâm phách, trước sau như một hung tàn khiến người ta run sợ, hết thảy bí cốt, thú huyết, yêu thú trên người trọng yếu nhất bảo vật, đều bị Đỗ Thiếu Phủ chậm rãi thu lên, chu vi người xem đông đảo, mắt lộ ra xích hồng chi sắc, nhưng là không có bất kỳ người nào dám tiến lên đây cướp đoạt, đều bị Đỗ Thiếu Phủ giết sợ, tại bên trong không gian này, bọn họ trong sơn môn trưởng bối, nhưng là không cách nào tới che chở bọn họ, thu thập xong hết thảy. Đạt được thu hoạch khổng lồ, Đỗ Thiếu Phủ sau rời đi, hướng kia rốt cục kiến trúc khổng lồ hoành không, phía trước tựa hồ đã là không xa, dọc theo đường đi, Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy quá nhiều huyết tinh cùng đại chiến, cái này Cửu Châu cùng yêu vực trẻ tuổi thế hệ bất phàm người, từng cái một vì tranh đoạt thần lôi thiên thánh truyền thừa, đều là rơi vào đến đại chiến bên trong, vô số ngoại giới trong đều là thiên tư tuyệt đỉnh trẻ tuổi thế hệ, ở bên trong này nhưng là có thậm chí vẫn lạc tiếng vang liên tục đều không nghe được, rốt cục bốn phía trào người tới càng ngày càng nhiều, mảng lớn sóng người đều hướng trong lúc này ương kiến trúc khổng lồ mà đi, mắt thấy khổng lồ kia một mảnh liên miên kiến trúc liền xuất hiện ở trước mắt, này chi địa bị giam cầm, càng là phi hành càng cao, áp lực lại càng lớn, càng là hướng bên trong, áp lực càng lớn, không đến bỉ ngạn võ hoàng cảnh tầng thứ trở lên, sợ là phía trước đều khó mà đi vào, bốn phía rậm rạp trong đám người, có nhân truyền ra tiếng kinh hô, ngay lúc một mảnh bao la kiến trúc quần ở ngoài, này bốn phía thiên không đã là bị toàn bộ cầm cố, hư không hiện đầy cấm chế phong ấn, mọi người càng đến gần, thì càng cảm giác thâm nhập bùng đầm một loại tốc độ giảm đi, áp lực đại tăng, hoạt động một bước thân thể, cũng muốn bỏ phí bình thường trăm lần mấy chục lần chi lực, cấm chế thật là lợi hại, đã lâu như vậy rồi, còn thần kỳ như vậy, không hổ là thần lôi thiên thánh phủ đệ, Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu bốn phía quan sát, này trong hư không khắp nơi đầy một loại kỳ lạ điện hồ, thời khắc này các đại đỉnh phong thế lực trẻ tuổi thế hệ cũng đều giết đến này chỗ. Trong đám người, Đỗ Thiếu Phủ khắp nơi tìm tòi, rốt cục cảm thấy Đỗ Tiểu Yêu khí tức. Ngươi không sao chứ, người kia đâu? Mà đang ở Đỗ Thiếu Phủ còn đang định đi tìm Đỗ Tiểu Yêu thời gian chờ. Đỗ Tiểu Yêu đã là xuất hiện ở trước người, sau người thật là thôn tinh. Đỗ Tiểu Thanh, Tiểu Hổ, Xích Bằng cùng Lam Huyễn. Người nọ rất mạnh, ta không làm gì được. Đỗ Thiếu Phủ nói, nhìn bốn phía. Không ít thân ảnh quen thuộc xuất hiện, Cửu Trọng Linh, Giang Nhược Lâm, Vô Danh bọn người tại tiền phương, còn có Bách Lý Vô Nhai, Nhạc Chính Đồng Huyên các loại, thời khắc này cũng đều xuất hiện ở phía trước, tối vi gần trước, không gì bằng kia dạng thực kỳ cầm dị thú tọa kỵ bát đại tộc trung thanh niên nam nữ, Hoàng Linh Nhi, Tại không xa xa tầng trời thấp, Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai nhìn thấy kia một chiếc xe kéo, Hoàng Linh Nhi Mạn Diệu thân ảnh xuất hiện ở vòng vây trong, quanh thân nhộn nhạo thất thải quang mang, Mạn Diệu dáng người như ẩn như hiện. Chương 1104, gặp lại người quen. Bất quá thời khắc này nhượng Đỗ Thiếu Phủ hơi nghi hoặc một chút, Hoàng Linh Nhi tự hồ vừa mới đại chiến một hồi, trên người có chút như là bị thương, khí tức hỗn loạn, dính nhuộm có chút tiên huyết. Không chỉ có như vậy, Đỗ Thiếu Phủ tỉ mỉ nhìn người xung quanh, bao quát Bách Lý Vô Nhai, Nhạc Chính Đồng Huyên, còn có kia bác đại gia trẻ tuổi thế hệ, đều là trên người có bị thương dấu vết, như là vừa mới này chi địa bạo phát qua cái gì, này chi địa phát sinh qua chuyện gì, Đỗ Thiếu Phủ hỏi. Nhìn thấy Đỗ Tiểu Thanh cùng Tiểu Hổ chờ nhưng thật ra cũng không có bị thương, lúc này mới yên lòng lại. Chúng ta cũng là chạy tới không lâu sau, nghe nói này chi địa phía trước khó mà đi vào, trước đây không lâu có một mảnh lôi điện phù văn lướt ra, có nhân hủy diệt, thực lực mạnh một chút cũng chịu thương. Thông tin nói, chúng nó ở đây không đến bao lâu, cho nên trốn khỏi kia một kiếp, ta rốt cuộc tìm được các ngươi. Có âm thanh hạ xuống, Tư Mã Một Hàm bóng hình xinh đẹp lướt tới, tự hồ mang một chút vết thương nhẹ, nhìn Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Tiểu Thanh các loại, hỏi, Tiểu Thanh, Đỗ Thiếu Phủ, các ngươi dọc theo đường đi đều không sự tình chứ, không sự tình. Đỗ Tiểu Thanh lắc đầu, nàng dọc theo đường đi nhưng thật ra không có gặp lại cái gì hiểm cảnh, ngươi bị thương. Đỗ Thiếu Phủ nhíu mày, Tư Mã Một Hàm trên người có một chút thương thế, bất quá thương thế cũng không trọng, không có trở ngại, không sự tình là tốt rồi. Tư Mã Một Hàm đối với Đỗ Tiểu Thanh gật đầu, cũng không có nhượng Đỗ Thiếu Phủ nói, nhìn phía trước, nói với Đỗ Thiếu Phủ, ta thương thế vô ngại, vừa mới bị này chi địa cấm chế cắn trả, này chi địa phải là thần lôi thiên thánh phủ đệ, đồng đãi lúc trước thần lôi thiên thánh có ba cái bảo vật, nhất kiện binh khí, một hộ thân áo giáp, còn có một cái bảo vật, nhưng là không có ai biết, nơi này còn có cấm chế, rất có thể bảo vật liền giấu ở phía trước, chỉ là chúng ta hiện tại khó mà đi vào, thần lôi thiên thánh bảo vật, nếu là bị người đạt được, khi đem đủ để có thể tung hoành cửu châu đi. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, trong lòng cũng là vì đó trong lúc mơ hồ rung lên, thần lôi thiên thánh kia cường giả binh khí cùng hộ thân áo giáp, này nếu là bị người đạt được, khi đúng là bực nào cự đại cơ duyên. À, theo Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, phía trước đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết, khiến người ta rợn cả tóc gáy, tứ phương trẻ tuổi thế hệ thiên chi kiêu tử lông tơ dựng đứng mà biến sắc, lại tới, này cấm chế bên trong không vững chắc, thực lực tu vi thấp căn bản là không có cách xông tới. Tư Mã Một Hàm cau mày, nhất thời trên người bạo phát phù văn. Đỗ Thiếu Phủ ngưng thần nhìn hướng phía trước, có mảng lớn lôi điện lướt ra, đó là mảng lớn lôi điện phù văn, chỉ là giống như lôi điện, có người muốn xông vào kia lôi điện phù văn bên trong, nhưng là bị trực tiếp phá hủy, những lôi điện đó phù văn, thậm chí mang một cổ đáng sợ thôn phệ lực lượng, có thể đem người trực tiếp thôn phệ trong đó. Sưu, lôi điện phù văn trước đột nhiên có một bóng người lướt ra, quanh thân bao vây lấy lôi điện phù văn, đó là một cái vô cùng tuấn lãng thanh niên, sau đó dĩ nhiên trực tiếp lướt vào trong đó, hắn tại sao có thể đi vào, không vì lôi điện phù văn ngăn chặn, đóng ngoặc vuông, bốn phía nhất thời chấn kinh, kia thanh niên dĩ nhiên có thể xông vào trong đó, là ma sát. Đỗ Thiếu Phủ cau mày, vừa mới xông vào thanh niên, dĩ nhiên trước đó không lâu cùng mình đánh một trận lưỡng bại câu thương ma sát, hắn có thể nhẹ nhõm tiến vào bên trong. Cùng với đồng thời, kia lôi điện phù văn lướt ra, Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần rung lên, nguyên thần trung ngân la phệ hồn lôi tựa hồ cảm giác được cái gì, nóng lòng muốn thử, ta hiểu, đó là lôi điện phù văn, là một loại lôi điện áo nghĩa nhập môn, muốn có được thần lôi thiên thánh truyền thừa, đầu tiên đương nhiên phải có thể lĩnh ngộ lôi điện áo nghĩa, lĩnh ngộ kia lôi điện phù văn, có thể tiến vào bên trong. Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên hiểu cái gì, đối với bên cạnh Tư Mã Một Hàm cùng Đỗ Tiểu Yêu chờ nói, bản thân nhưng là cảm giác được nguyên thần trung ngân la phệ hồn lôi động tĩnh, mi tâm trung có một cái bạch sắc lôi điện phù văn lướt ra, thân thể tại áp lực trung lướt ra, lại là tại đầy tràn chấn kinh hạ, vượt ngang kia vô số mọi người trẻ tuổi thế hệ, trực tiếp xông vào lôi điện phù văn bên trong, ma vương Đỗ Thiếu Phủ tiến vào, có nhân kinh ngạc lên tiếng, không biết làm sao mới có thể xông vào trong đó, ở trong đó vô cùng có khả năng có thần lôi thiên thánh lưu lại bảo vật cùng truyền thừa, tuyệt đối không thể bị người nhanh chân đến trước, lập tức đều nóng nảy, kia lôi điện phù văn là một loại lôi điện áo nghĩa, lĩnh ngộ có thể tiến vào bên trong, Phượng Hoàng tộc Hoàng Linh Nhi nhẹ giọng nói, nàng không có ẩn giấu, mà là báo cho mọi người, sau đó nàng kia Mạn Diệu thân ảnh, trực tiếp xông vào trong đó, mau lĩnh ngộ lôi điện phù văn, bốn phía vô số tuổi trẻ đồng lứa nhân tài kiệt xuất, nhất thời bắt đầu cẩn thận lĩnh ngộ khởi lôi điện phù văn tới, những người trẻ tuổi đồng lứa nhân tài kiệt xuất, bản thân Thiên Tư chính là nhân trung long phượng, vô luận là thú tộc vẫn là nhân tộc người trẻ tuổi, không đủ tới chỗ này, lực lĩnh ngộ như thế nào sẽ kém, vẻn vẹn chỉ là sau một lát, thì có bát đại gia thanh niên nam nữ tại quanh thân bao vây lấy lôi điện phù văn chi hạ, bắt đầu trực tiếp xông vào kia cấm chế lôi điện phù văn không gian bên trong. Sau đó các đại thế lực trung, cũng có không ít trẻ tuổi thế hệ nhân tài kiệt xuất, trước sau xông vào lôi điện phù văn bên trong, bọn họ không nữa bị lôi điện phù văn công kích. Ta hiểu, Tư Mã Mộc Hàm tựa hồ hiểu cái gì, đạm tử sắc song đồng trung, nổi lên có chút lôi điện phù văn ba động, sau đó chính là tiến nhập lôi điện phù văn bên trong cấm chế. Cấm chế thật là lợi hại, ta dĩ nhiên còn không thể nào vào được. Đỗ Tiểu Yêu có chút tức giận không ngớt, thiên phú của nó thủ đoạn thần thông tại đây lôi điện phù văn cấm chế trước mặt, hoàn toàn phát huy không là cái gì tác dụng. Lôi điện phù văn bên trong không gian, đương Đỗ Thiếu Phủ tiến vào bên trong sau, phát hiện kia rực rỡ lôi điện phù văn càng ngày càng là rực rỡ, bên trong áp lực càng lúc càng lớn, bất quá tại nguyên thần trung ngân la phệ hồn lôi dưới tác dụng, tại bên trong không gian này, tự hồ là cũng sẽ không bị đến bao nhiêu trở ngại. Ma sát, một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy vừa mới trước nhất xông vào này lôi điện phù văn bên trong cấm chế ma sát, đứng ở lôi điện phù văn bên trong, song mô ba động lôi quang, gắt gao nhìn phía trước kia rực rỡ lôi điện phù văn, tự hồ là tại lĩnh ngộ cái gì. Ma sát ở bên trong này vẫn như cũ thụ trở ngại, cần tiếp tục lĩnh ngộ lôi điện phù văn, mới có thể tiếp tục tiến lên. Xùy, bỗng dưng, ma sát quay đầu lại, hắn cảm thấy Đỗ Thiếu Phủ, rất xa hướng Đỗ Thiếu Phủ nhìn tới, bốn mắt nhìn nhau, hai người mục quan đều là có chút phức tạp. Đỗ Thiếu Phủ nhàn nhạt hàng ý bôi qua, cảm giác ma sát tự hồ là ở bên trong này vẫn như cũ bị ngăn trở, vô pháp tiếp tục thâm nhập sâu, trước mặt vô cùng có khả năng có thần lôi thiên thánh lưu lại hạ bảo vật thậm chí truyền thừa, không có ra tay với ma sát, Đỗ Thiếu Phủ biết coi như là tự mình ra tay, kết quả cũng giống như nhau lưỡng bại câu thương, đây là không có kết quả đánh một trận, thời khắc này đi vào tìm bảo vật mới là tối trọng yếu. Liền Đỗ Thiếu Phủ xoay người, bằng vào ngân la phệ hồn lôi trực tiếp xông vào lôi điện phù văn bên trong, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ dĩ nhiên nhẹ nhõm tiến nhập, ma sát trong mắt bôi qua nghi hoặc, sau đó tiếp tục lĩnh ngộ một mảnh kia lôi điện phù văn. Lôi điện phù văn trung, Đỗ Thiếu Phủ xông vào trong đó, sau một lát, Đỗ Thiếu Phủ đi ra đến một mảnh cự đại quảng trường, này cự đại bao la quảng trường, ba mặt đều là liên miên cung điện, so lên bất kỳ hoàng cung đều phải liên miên khổng lồ hùng vĩ, mảng lớn liên miên cung điện cao vút, quảng trường bốn phía còn đứng vững không ít hung ác dữ tợn uy vũ tượng đồng. Chương 1105, nhìn thấy cha, thoại âm rơi xuống, nữ tử trong tay một quả ngọc giản đưa cho Đỗ Thiếu Phủ, nói, đây là Đình Hiên thúc thúc lưu lại cho ngươi, hắn có lời muốn nói với ngươi, cần trên người ngươi có lôi đình võ mạch chi lực mới có thể mở ra, cha ta. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, trong lòng sửng sốt sau, lập tức nhận lấy nữ tử trong tay ngọc giản, đó là một tin tức ngọc giản, còn chưa phải là đơn giản tin tức ngọc giản, Đỗ Thiếu Phủ phát hiện như cô gái trước mắt mà nói, mặt trên có cấm chế, chỉ có đặc thù biện pháp mới có thể cởi ra, xì xì xì, tử sắc lôi quang ở trên người ba động, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng bàn tay ba động ra lôi quang, cùng với cùng lúc, trên lòng bàn tay ngọc giản tràn ngập lôi quang, sau cùng vỡ vụn, xùy, một đạo chói mắt lưu quang tự bên trong ngọc giản lướt ra, ngay sau đó như là trương ánh mắt, trực tiếp lướt vào Đỗ Thiếu Phủ trong mi tâm, chói mắt lưu quang chói mắt, Đỗ Thiếu Phủ theo bản năng đóng chặt lên song mâu, sau đó cũng cảm giác được bản thân xuất hiện ở hoàn toàn mờ mịt bên trong không gian gợn sóng nhộn nhạo, bốn phía mê vụ tụ tập, có lôi quang ba động, một bóng người xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước mắt, đó là một cái nhìn như say khướt trung niên, ngổn ngang tóc hạ, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy đôi môi nổi lên một đạo vui vẻ độ cong. Hắn nhẹ nhàng gạt trên trán ngổn ngang sợi tóc, một trương anh lãng gương mặt nhất thời tái hiện, cha, quan sát trước đột nhiên xuất hiện thân ảnh, kia mặc dù chỉ là lưu lại một đạo nguyên thần lực lượng ngưng tụ ngắn ngủi thân ảnh, vô cùng hư ảo, nhưng làm cho Đỗ Thiếu Phủ tâm thần rung động, kia đúng là mình lúc này đây đến đây tìm kiếm tử quỷ cha, đó là bản thân người thân nhất, theo ngươi tiến nhập Lôi Minh Sơn, ta còn kém không nhiều biết ngươi đã đến rồi. Đỗ Đình Hiên đôi môi rất mỏng, nhìn Đỗ Thiếu Phủ cười rất thuần túy, cũng cười rất vui vẻ, nói, đây là ta lưu lại một đạo tin tức, có một số việc tạm thời vô pháp cùng ngươi nhiều lời, xem tình huống, ngươi cũng đã cùng pháp gia tiếp xúc qua, cũng biết mẹ ngươi cùng muội muội ngươi tình huống, nhưng thật ra bớt đi ta để giải thích, hơi làm dừng lại, Đỗ Đình Hiên kia anh lãng song mâu từ từ sắc bén lại, nói, tổng nói đến, thần lôi phủ đệ là ta cố ý mở ra, tin tức cũng là ta cố ý tung ra ngoài, mục đích chỉ là muốn hấp dẫn pháp gia người đến đây, hy vọng nhìn thấy ngươi muội muội thiếu cảnh xuất hiện, nhưng không nghĩ tới lúc này đây mấy cái pháp gia tới người cũng không thiếu cảnh. Thời khắc này thần lôi phủ đệ đã mở ra, thời khắc này ta đã tiến nhập thần lôi thiên thánh chân chính truyền thừa chi địa, sợ là cần một đoạn không ngắn mới có thể đi ra. Này chi địa hiện tại lưu lại hạ, chẳng qua là ban đầu thần lôi thiên thánh lưu lại hạ một chút bất phàm bảo vật cùng một chút thần thông truyền thừa, tại đây trên đời, cũng đã là trọng bảo. Theo ta được biết, thần lôi thiên thánh lúc trước ba cái tối vi bất phàm bảo vật, còn có một di lưu tại bên trong không gian này, ngay cả ta cũng vô pháp tìm được, lưu đợi người hữu duyên. Đoạn thời gian này chính ngươi cẩn thận, Thiên Đao Tông, Cổ Quyền Môn chờ những thế lực kia tuy rằng không bằng pháp gia, nhưng đều là quái vật lớn, đặc biệt long tộc, so lên pháp gia tới chỉ có hơn chứ không kém, chờ ta xuất quan, đến lúc đó chúng ta phụ tử ổn thỏa tự mình đi trước pháp gia, tìm về mẹ ngươi cùng muội muội ngươi, chúng ta người một nhà, nhất định phải đoàn tụ. Mặt khác, Tử Câm là cái tốt cô nương, lang tâm huệ chất, thông tuệ hơn người, mấy năm nay tự hồ cũng nhận được không ít đại cơ duyên, ngươi coi như là vô ý, cũng phải đưa nàng chiếu cố tốt, bình an đưa về Thạch Thành, chúng ta phụ tử, tự có cơ hội gặp lại. Thoại âm rơi xuống, Đỗ Đình Hiên thân ảnh từ từ đã tiêu thất, bốn phía không gian bắt đầu tiêu tán. Tử Câm, có ý gì? Đóng ngoặc vuông. Đỗ Thiếu Phủ tâm thần lăng nhiên, sau đó song mâu mở ra, nhìn thấy Đình Hiên thúc thúc đi, hắn không sự tình, đã đi chân chính truyền thừa chi địa. Theo Đỗ Thiếu Phủ song mâu mở ra, một đạo thanh âm thanh thúy truyền đến, trước người một cô gái song mâu tựa như hiện lên yên ba mấy phần, khuôn mặt đủ để tựa như tiên khuynh quốc khuynh thành, quần dài hạ phát thảo mạn diệu động nhân đường cong, lộ ra một cổ thanh lệ nhưng hơi mang quyến rũ khí tức, cùng đã vừa mới là như hai người khác nhau. Ngươi, ngươi là Tử Câm? Đỗ Thiếu Phủ sững sờ, nhìn cô gái trước mắt, sau đó mới đột nhiên hồi thần lại. Cô gái trước mắt, Đỗ Thiếu Phủ coi như là nhận ra được, rõ ràng là Diệp Tử Câm. Lúc trước Thạch Thành Diệp gia tiểu thư, cả cái Thạch Thành thanh niên tranh nhau truy đuổi, ngay bản thân đi trước Thiên Vũ học viện thời gian chờ, rời đi Thạch Thành đi trước bên ngoài xông xáo, không nghĩ tới những thứ này năm trôi qua, Diệp Tử Câm càng là trổ mã như vậy tuyệt mỹ động nhân, ngươi rốt cục nhận ra ta tới sao? Diệp Tử Câm mỉm cười, đen nhánh sáng rực song mâu nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ba động gợn sóng, nói, không nghĩ tới lúc trước Đỗ gia tam thiếu, hiện tại thế nhưng dương danh chỉnh cái Cửu Châu Ma Vương, quả nhiên là cha nào con nấy, hắc hắc. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, nhìn cô gái trước mắt, cảm giác khí tức trên người, lại là có dường như Giang Nhược Lâm, Chu Tuyết chờ khí tức trên người khó mà theo dõi, như Tử Quỷ cha nói, xem ra Diệp Tử Câm mấy năm nay bên ngoài lấy được cơ duyên thế nhưng không ít, sau đó mở miệng, nói, Diệp bá bá dặn dò qua ta, nhưng ta thấy ngươi thoại, liền mang ngươi hồi Thạch Thành đây, ngươi mấy năm nay cũng không từng trở về, nhưng hắn lo lắng, ta bất hiếu, nhưng cha ta lo lắng, nghe vậy, Diệp Tử Câm trích tiên trên mặt nhất thời cười khổ, sau đó nói, ta cũng nên trở về một chuyến, không biết hiện tại Thạch Thành có không có biến hóa, Thạch Thành vẫn là Thạch Thành, ngươi nếu là trở về, Diệp bá bá nhất định sẽ rất cao hứng, Đỗ Thiếu Phủ cười nói, bỗng dưng, tiếng nói chưa từng triệt để hạ xuống, nhất thời thần sắc trầm xuống, nói với Diệp Tử Câm, ma sát rốt cuộc đã tới, nếu là có biến cố, ngươi phải cẩn thận, ma sát là ai? Diệp Tử Câm hỏi, đen nhánh song mâu nhìn phía sau một mảnh kia lôi điện phù văn cấm chế không gian, hiển nhiên cũng là cảm giác được có người một khối lĩnh ngộ lôi điện áo nghĩa mà xông vào, người của ma giáo, thực lực rất mạnh, Đỗ Thiếu Phủ nói đơn giản đạo, đó là cho tới bây giờ gặp qua cùng thế hệ đệ nhất nhân, bản thân tuy rằng rơi không đến hạ phong, nhưng là tuyệt đối không chiếm được thượng phong, sư, theo Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống đồng thời, ma sát thân ảnh đã bao quanh nhàn nhạt lôi điện phù văn xuất hiện, ma sát xuất hiện, chỉ là một quang từ trên người Đỗ Thiếu Phủ bôi qua, tại Diệp Tử Câm trên người nhiều dừng lại sau một thời gian ngắn, nhìn trước người kia hùng vĩ cao vút cung điện, song mâu động dung, sư sư, rất nhanh, lôi điện phù văn bên trong cấm chế, có thâm viễn bao quanh lôi điện mà đến, ma sát sau khi đến, ngay sau đó là Phượng Hoàng tộc Hoàng Linh Nhi, sau đó Chu Dự chờ bác đại gia một chút tới người trước sau lướt tới, mọi người hạ xuống quảng trường, đều là phía trước khổng lồ kia cung điện kiến trúc quần mà kinh thán. Sau đó Nhạc Chính Đồng Huyên, Phong Vô Tà, Hoa Tử Mạch, Bách Lý Vô Nhai các loại, Cửu Châu các đại thế lực bên trong đứng trên tất cả trẻ tuổi thế hệ trước sau tới, Đông Ly Xích Hoàng, Cửu Trọng Linh, Chu Tuyết, Giang Nhược Lâm, Vô Danh chờ ở viễn phương mà tới, trong đám người, cũng có mấy cái thanh niên nam nữ xa lạ, nhưng Đỗ Thiếu Phủ tâm thần ám tự theo dõi mà đi, trên người ẩn nấp khí tức tuyệt đối là sẽ không tại Phong Vô Tà, Bách Lý Vô Nhai chờ chi hạ bao nhiêu. Thiếu Phủ, Ca Ca, Tư Mã Một Hàm, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Tiểu Thanh, Lam Huyễn, Xích Bằng, Tiểu Hổ, thông tin chờ đồng thời mà đến, đều là rơi vào Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh. Nhìn thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ bên người Diệp Tử Tâm hơi kinh ngạc, nhưng mục quan sau đó đã bị một mảnh kia bát ngát cung điện hấp dẫn. Khổng lồ bát ngát cung điện bên trong bắt đầu bí mật lôi điện phù văn, có khí tức thần bí đang khuếch tán mà ra. Xì xì, phía trên không gian mảng lớn điện hồ du động, như là có cái gì muốn thức tỉnh, khí tức làm người run sợ. Thần Lôi Thiên Thánh truyền thừa cùng bảo vật nhất định liền giấu ở này chỗ, đây là Thần Lôi Thiên Thánh chân chính phủ đệ. Có thanh niên mở miệng, mục quan rung động, bọn họ tại Thiên Hoang Đại Lục thượng thời gian lâu như vậy, rốt cục đến chân chính Thần Lôi Thiên Thánh phủ đệ. Sưu sưu, khí tức dũng động, chấn động không gian, lập tức có người bắt đầu thân ảnh nhanh như tia chớp lướt ra, hướng về phía trước những thứ kia khổng lồ nhất bên trong cung điện phóng đi. Ầm, đột nhiên, không gian rung động, có một cổ khí tức kinh khủng bạo phát, có người hướng về phía trước so từ bản thân mau người xuất thủ, không muốn có người ở trước mặt mình nhanh chân đến trước, bởi vậy công kích người trước. Hỗn đảng, người trước hiển nhiên không phải dễ trêu, có thể lấy tốc độ nhanh nhất ở đây người, lại làm sao sẽ người yếu. Nhất thời người trước quay đầu lại, song mâu tràn ngập hàn ý, bắt đầu trực tiếp vung tay, nhượng ta đi trước đi. Hoàng Linh Nhi xuất thủ, quanh thân bao quanh nóng bỏng thất thải hỏa diễm, mục tiêu của nàng nhưng là xuất trước lướt ra ma sát. Chương 1106, tái chiến Đông Ly. Phượng Hoàng tộc, ngươi sẽ không tại Long Cửu chi hạ, nhưng đỡ không được ta. Ma sát xoay người, song mâu lạnh lẽo vô tình, trực tiếp hướng về phía Hoàng Linh Nhi xuất thủ. Ngươi lai lịch bí ẩn, thực lực lại cường, nhưng nghĩ muốn nhẹ nhõm mà đi, thế nhưng không thể nào. Hoàng Linh Nhi trầm đạo, không dám khinh thường, nàng có thể cảm giác được đối phương mạnh mẽ, trên người còn mang một cổ khí tức nguy hiểm, thủ ấn ngưng kết trung, một cổ nóng bỏng thất thải hỏa diễm như cơn lốc tịch quyển mà ra, giống như nhất phiến hỏa hải muốn thôn phệ ma sát. Phá! Ma sát hét lớn, khí tức chấn động hư không rung rẩy, có thần bí phù văn lưu chuyển, áo giáp hộ thân, không sợ đáng sợ kia thất thải liệt diễm. Hoàng Linh Nhi ánh mắt trung tựa hồ là muốn lan tràn ra hỏa diễm, một loại da thịt tràn ngập hỏa diễm chi lực thiêu đốt, ở sau lưng hóa thành phượng hoàng hỏa diễm song xí, một cổ chí tôn thú tộc khí tức bạo phát, trực tiếp trấn áp ma sát mà đi. Ầm, ma sát quanh thân lôi quang lập lòe, lôi điện bốn phía, cầm cố không gian, trói buộc Hoàng Linh Nhi. Hai người này giao thủ, nháy mắt cuồng bạo, khiến người ta chấn động. Phanh phanh phanh, Bác Đại Gia, Cửu Châu trẻ tuổi thế hệ đỉnh phong Nhạc Chính Đồng Huyên, Bách Lý Vô Nhai, Phong Vô Tà các loại, đều là nháy mắt hỗn chiến ở cùng nhau. Bọn họ đều là vì muốn thứ nhất tiến nhập khổng lồ kia bên trong cung điện, cốt đến Thần Lôi Thiên Thánh truyền thừa, tranh đoạt bảo vật, kẻ ngăn cản ta, chết. Có Bác Đại Gia nhất tộc trung một thanh niên, trên người bao trùm phù văn chiến y, toàn thân bạo phát chói mắt thần mang, cầm trong tay một không tầm thường pháp khí, toàn lực trùng kích phía trước, xong. Cùng lúc đó, Đỗ Tiểu Yêu thời khắc này tự hồ cũng là cảm giác được cái gì, này cấm chế bên trong nhượng nó vô pháp thi triển thiên phú, đều chỉ có thể dựa vào bản thân đi tranh đoạt, hóa thành kim sắc viên hầu xích khào mã hầu thân thể, kim quang ngập trời, bạo phát chí tôn thần uy, công kích phía trước, đó là xích khào mã hầu sao, trong truyền thuyết mới tồn tại dị thú, làm sao sẽ xuất hiện ở này chi địa. Có người nhìn thấy Đỗ Tiểu Yêu xích khào mã hầu thân thể chấn kinh, không dám quá mức trêu chọc, càng là thưa thất tồn tại, vậy tuyệt đối càng là khó dây vào. Phần phật, Phong Vô Tà xuất thủ, bạch y tung bay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phía băng sương đầy trời, đóng băng hư không, Chu Dự xuất thủ, đối thủ của hắn là Bác Đại Gia trung một cô gái, trên hai người cổ lão khí tức trấn áp lại một mảnh tiểu quảng trường, khí tức bạo phát, tranh khó phân cao thấp. Tiểu Hổ, Lam Huyễn, Xích Bằng, Đỗ Tiểu Thanh, thông tin đều đã xuất thủ, bọn họ muốn thừa dịp loạn tiến lên, đạt được một phen cơ duyên. Đây là Thần Lôi Thiên Thánh phủ đệ, bất luận một cái nào bảo vật đều là kinh thiên động địa, bất luận một loại nào thần thông cũng có thể khiến người ta ngạo thị Cửu Châu. Tư Mã Một Hàm xuất thủ, bóng hình xinh đẹp mạn diệu, gia nhập đại chiến. Sưu sưu, không ngừng có không tầm thường trẻ tuổi thế hệ lĩnh ngộ ra những lôi điện đó phù văn cấm chế, vừa mới hạ xuống, còn chưa rõ qua đây, cũng đã bị cuốn vào kịch chiến trong đó. Đóng ngoặc vuông, ầm ầm, gào gừ, mọi người tranh đoạt, đây là một hồi đại chiến, cũng không đến bao lâu thì có người thôi động mạch hồn, vận dụng võ mạch, có thú tộc vận dụng bản thể, đây là một hồi kịch liệt đại chiến, cầm cố không gian, đục lỗ hư không, phù văn rực rỡ kinh thiên, vô số lực công kích va chạm đang rung động, hỏa quang văng khắp nơi, giống như là muốn cắn nát một phe này hư không. Mọi người tại chiến đấu hăng hái, ai tới gần phía trước cũng sẽ bị phía sau vô số công kích vây công, ai cũng đừng nghĩ tiến lên. Ma sát cùng Hoàng Linh Nhi giằng co, Bát Đại Gia tối cường đồng lứa từng người kiên chế, ai cũng không muốn khác gia đạt được chỗ tốt. Cửu Châu, thú vực chờ tối cường trẻ tuổi thế hệ, từng người ra tay toàn lực, vì tranh đoạt thần lôi thiên thánh lưu lại, mọi người đều là lãnh khốc vô tình, mọi người mục quang lập lòe, chỉ vì thứ nhất tranh đoạt đến cơ hội đạt được chỗ tốt lớn nhất. Đại chiến bạo phát, có chút tiên huyết vung vãi, có đỉnh phong trẻ tuổi thế hệ ngã xuống, kẻ ngăn cản ta, chết. Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ, sau lưng đại bằng kim sĩ thôi động, trong tay tử kim thiên khuyết nơi tay, bộc phát ra mạnh nhất chiến lực, không người dám ngăn trở, ngay cả kia Bát Đại Gia người cũng không dám ngăn trở. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi không người nào có thể ngăn trở sao? Có nhân đại quát, một cái uy vũ bất phàm thanh niên ngăn trở ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, nhàn nhạt thần bí quanh quẩn, trong tay của hắn cầm nửa đoạn khô mộc, này khô mộc mặc dù khô, nhưng là tràn ngập xanh biếc quang mang, bộc phát ra đáng sợ uy năng vặn vẹo không gian. Thanh niên kim phát xích bào, song mâu thần hồn lộng lẫy, hắn là Đại Luân Giáo Thánh Tử Đông Ly Xích Hoàng, hắn và Đỗ Thiếu Phủ có không ít không khỏi ân oán. Giết, nhìn Đông Ly Xích Hoàng, Đỗ Thiếu Phủ căn bản không có nhiều lời, trực tiếp huy kiếm trảm sát mà đi. Tốt thần binh, có thể ngươi cho rằng còn có thể như là lúc trước vậy đối phó ta không được, ta có kiếp trước bảo vật kinh thiên một nơi tay, ngươi lại không làm gì được ta. Đông Ly Xích Hoàng hét lớn, hắn có dựa vào, hắn đã chiếm được kiếp trước trọng bảo kinh thiên một, cùng Đỗ Thiếu Phủ kiếm quang đối chàng, phù văn đang dệt, phóng xuất ra từng cơn rực rỡ phù văn, chống đỡ Đỗ Thiếu Phủ kiếm quang. Đỗ Thiếu Phủ tiếp tục xuất thủ, phách kiếm đạo không chỉ là kiếm chiêu, mà là một loại võ học, hóa thành kiếm chiêu, liên miên vô biên. Đông Ly Xích Hoàng đã trở nên rất mạnh, mạnh vượt quá ra Đỗ Thiếu Phủ dự liệu, lại là có thể không rơi xuống hạ phong. Đặc biệt Đông Ly Xích Hoàng trong tay kia một đoạn khô mộc, uy năng rất là đáng sợ, sợ là so lên bây giờ tử kim thiên khuyết mạnh hơn một chút. Bốn phía kịch chiến không ngừng, không ngừng có đỉnh phong trẻ tuổi thế hệ hao tổn, ở trong hư không thân thể liền tạc toái, mạch hồn tiêu thất. Này đại chiến quá tàn khốc, cái này ngoại giới bên trong đứng trên tất cả trẻ tuổi thế hệ tiến đến, thời khắc này cũng không ngừng hao tổn, thảm liệt đại chiến, hỗn loạn mà tàn khốc, nóng bỏng mà hỏa bạo, mọi người càng ngày càng đến gần cung điện. Đỗ Thiếu Phủ cùng Đông Ly Xích Hoàng đại chiến, Khô Mộc cùng tử kim thiên khuyết đối chàng, chưởng ấn quyền ấn quyết đấu, điện hồ bốn phía, thần bí phù văn ngập trời, nhưng hai người này cũng đều là có ý hướng về phía cung điện tới gần mà đi, từ từ tới gần cung điện. Rất nhanh, đại chiến thảm liệt trung, có người lướt vào những thứ kia trang nghiêm thần thánh cung điện, muốn có được thần lôi thiên thánh lưu lại bảo vật cùng truyền thừa. Một tòa khổng lồ bên trong cung điện, có rậm rạp phù văn lập lòe, tràn ngập khí tức cổ xưa, làm cho lòng người trung trùng mình, nguyên thần run rẩy. Đây là một loại kinh người thần thông, là thần lôi thiên thánh thu tập, theo khí tức nhìn lên, loại thần thông này sợ là đủ để chấn động Cửu Châu. Có người xông vào bên trong cung điện này, nhìn thấy bên trong cung điện phù văn, kia phù văn nội uẩn hàm nhất chủng đại thần thông, muốn có được, liền cần cảm ngộ. Bên trong cung điện này rất kỳ quái, một khi có người tiến vào, liền lập tức sẽ đóng kín, ngoại nhân lại khó mà tiến đến. Vô số cái nguyên bản hỗn chiến thanh niên nam nữ xuất hiện ở bên trong cung điện, hai mặt nhìn nhau, tự hồ là đồng thời đạt thành một loại ăn ý, sau đó đều thu khởi binh khí, bắt đầu ngồi xếp bằng mà cảm ngộ, xem ai trước phải đến thần lôi thiên thánh này lưu lại thần thông. Sau đó, rất nhiều người đều tiến nhập bất đồng cung điện, trừ phi đồng thời đi vào, bằng không những người khác cũng không còn cách nào xông vào, sẽ bị cấm chế ngăn chặn. Có người chiếm được bảo vật mà ra, lập tức tiếp tục tranh đoạt, đại chiến không ngớt. Rất nhanh, Đỗ Thiếu Phủ cùng Đông Ly Xích Hoàng tại đến trong đó một tòa khổng lồ trước cung điện, kia khí tức cổ xưa tràn ngập, để cho hai người thể nội huyền khí đình trệ, nguyên thần run rẩy, xuất thủ đại thụ ảnh hưởng. Hai người ngừng tay, mục quan đối diện, từng người tràn ngập lãnh ý. Ai cũng không muốn đối phương tiến nhập cung điện bên trong. Phốc suy, trong lúc kích chiến, một tòa tiểu cửa cung điện vừa mới muốn thừa loạn đi vào xích bằng bản thể trong miệng thổ huyết, nó bị một thanh niên thiên kiêu xuất thủ, thân hình khổng lồ liên tiếp bị đẩy lui, khó mà là đối thủ. Giết, kia thanh niên thiên kiêu không tha thứ, còn có không có tính toán dừng tay, bao quanh phù văn muốn trảm sát xích bằng. Đỗ Thiếu Phủ con mắt run rẩy, không chút do dự bỏ qua Đông Ly Xích Hoàng. Thân ảnh quỷ mị xuất hiện ở xích bằng trước người, nhất đạo kiếm mang lướt ra, kim quang bạo phát, bá đạo bể nghệ, suy lạp, Kia thanh niên thậm chí còn không có thế nào hồi thần lại, cũng đã bị trảm sát, thân thể bị nhất kiếm đánh nát. Ngươi đi vào, hết thảy cẩn thận. Đỗ Thiếu Phủ nhượng Xích Bằng tiến nhập bên trong cung điện, một quan đảo qua, Đông Ly Xích Hoàng nhưng là đã tiến nhập cung điện kia bên trong, sau đó cung điện cấm chế mở ra, ngoại nhân không cách nào lại tiến nhập. Đông Ly Xích Hoàng tiến vào đó là cơ vài tòa khổng lồ nhất cao vót cung điện, sợ là thần Lôi Thiên Thánh lưu lại hạ bảo vật cùng thần thông cũng sẽ càng mạnh. Xích Bằng cảm kích, sau đó chấn sĩ lướt vào cung điện bên trong, cung điện bên ngoài cấm chế sau đó mở ra, vô pháp có người lại tiến vào bên trong. Ầm ầm, kịch liệt đại chiến vẫn còn tiếp tục, có người đạt được bảo vật sau khi ra ngoài, lập tức bị người vây công, làm cho tranh đoạt càng tăng lên mãnh liệt, tiên huyết vung vãi quảng trường. Chương 1107, cường đại bản thân. Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy, Ma Sát cùng Hoàng Linh Nhi từng người tại tranh đoạt trung tiến nhập khổng lồ nhất hùng vĩ vài tòa trong đại điện, Lam Huyễn cùng Tiểu Hổ vừa vặn đồng thời tiến nhập trong đó một tòa cung điện trung. Đỗ Tiểu Yêu cùng Đỗ Tiểu Thanh đã không thấy, các nàng tựa hồ thừa dịp loạn tiến nhập cái khác bên trong cung điện. Đỗ Thiếu Phủ không có tiếp tục xuất thủ, dừng lại ở trên quảng trường không gian, quan sát trước những người trẻ tuổi đồng lứa thiên kiêu nhân tài kiệt xuất chém giết tranh đoạt, song đồng hiện lên kim quang gợn sóng, như có sở ngộ. Tu hành ở chỗ bản thân, tôi luyện ở chỗ ý chí, truyền thừa thủy chung là người khác lưu lại, bảo vật tuy tốt, thủy chung là phụ trợ, cường đại bất quá bản thân. Đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ trong thần sắc lộ ra một loại vô cùng huyền ảo bộ dạng, thì thào nói nhỏ, thần Lôi Thiên Thánh chân chính truyền thừa đã bị cha đoạt được, ta vì sao còn muốn tranh, coi như là cái này thần thông, những bảo vật này toàn bộ quy ta, như vậy có thể làm sao, cho dù là thần Lôi Thiên Thánh chân chính truyền thừa cấp ta, cũng chỉ có thể ảnh hưởng ta mình nguyên lai con đường, lẽ nào ta lộ, sẽ không như thần Lôi Thiên Thánh sao. Bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ song đồng sáng ngời, nhìn thảm liệt trong chém giết từng cái một trẻ tuổi thế hệ bên trong thiên kiêu nhân tài kiệt xuất, điên cuồng như vậy kịch liệt đuổi theo người khác lưu lại đường, cho dù đạt được, tuy rằng có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt được cự đại chỗ tốt, siêu việt cùng thế hệ, một bước lên trời, nhưng thực sự đây là tốt nhất đường sao? Theo Đỗ Thiếu Phủ biết, khi cửu đại gia trẻ tuổi thế hệ, tới tuyệt đối cũng không phải mạnh nhất, bọn họ không đến tranh đoạt thần Lôi Thiên Thánh truyền thừa, này cơ hội nhường cho những thứ khác một chút đỉnh phong cùng thế hệ. Sợ là bọn họ minh bạch một ít gì, ta có kim sĩ đại bằng lộ, ta thân thể còn chưa tới tối cường, trên người thần thông cũng không có đến phần cuối, mạch hồn có đợi tiến bộ thâm nhập lĩnh ngộ, hoang cổ không gian bên trong vô số thần thông có thể tìm hiểu, vì sao còn muốn truy tìm người khác lộ. Đỗ Thiếu Phủ tự hỏi, một quan từng lần một đảo qua quảng trường bốn phía kịch liệt tranh đoạt thiên kiêu cùng thế hệ, vô số thiên kiêu nhân tài kiệt xuất trọng thương cùng ngã xuống, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ trong lòng có cảm xúc. Ta có ta lộ, cần gì phải tranh, người khác lộ, thủy chung là của người khác. Đỗ Thiếu Phủ trên mặt lộ ra vui vẻ, ở sau lưng đại bằng kim sĩ thu liễm, tử kim thiên khuyết thu tiến thần khuyết bên trong tẩm bổ, tử bào rung lên, sau đó chân đạp hư không nghênh ngang mà đi, không có lại nhiều xem liếc mắt kia liên miên khổng lồ cung điện. Trong đám người, Diệp Tử Tâm cũng không có tranh đoạt, nàng một mực rất xa đánh giá Đỗ Thiếu Phủ, nhìn Đỗ Thiếu Phủ hướng cửa vào lôi điện phù văn trong cấm chế rời đi. Đen nhánh song mâu nổi lên tia sáng, thì thào nói nhỏ, không tranh được vi bình thường, tranh đến vi hoàng tôn, không tranh người mới là chí tôn, Đình Hiên thúc thúc, ngươi sợ hắn tranh, sợ là lo lắng có chút dư thừa. Diệp Tử Tâm thoại âm rơi xuống, cũng bóng hình xinh đẹp điểm xuống mặt đất, lặng yên rời đi. Cổ lão đại điện, vách tường, thạch trụ, điện đường, đều là khắc rõ phù văn thần bí, lập lòe lưu quang, ba động cổ lão khiến người ta rùng mình khí tức. Ma Sát thân ảnh xuất hiện ở bên trong tòa đại điện này, mắt nhìn quan sát bốn phía, thì thào nói nhỏ, cổ lão thần thông, tới tự viễn cổ, kinh thiên động địa, không ảnh hưởng ta lộ, có thể lĩnh ngộ. Thoại âm rơi xuống, Ma Sát bắt đầu ngồi xếp bằng mà lĩnh ngộ, cách đó không xa một tòa cổ lão trong đại điện, cự đại trên thạch bích khắc rõ không ít trông rất sống động thần cầm, phù văn lập lòe, phản phất là có chí tôn khí tức đang tràn ngập, trùng kích nguyên thần. Hoàng Linh Nhi nhìn đại điện trong vách đá hết thảy, một quan trào ra sắc mặt vui mừng, nói nhỏ, không nghĩ tới thần Lôi Thiên Thánh lại là có Phượng Hoàng tộc thất truyền đã lâu thần thông. Trên quảng trường đại chiến bắt đầu từ từ cân bằng không ít, cứ việc còn vẫn như cũ có chút kịch liệt, nhưng đã không ít đỉnh phong hạng người tiến nhập bất đồng bên trong cung điện lĩnh ngộ các loại thủ đoạn thần thông. Có người đạt được trọng bảo, ám tàng tiếp tục gia nhập tranh đoạt. Đóng ngoặc vuông, lôi điện phù văn trong cấm chế, còn có vô số trẻ tuổi thế hệ bị nhốt trong đó. Vô pháp xông vào đến phía trước quảng trường, Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện ở lôi điện phù văn cấm chế vòng ở ngoài, lướt không rời đi, không muốn lại tranh nửa đoạt cái gì, bản thân có bản thân lộ phải đi. Cũng không biết qua bao lâu, Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện ở một mảnh vô cùng ẩn núp thung lũng. Này một mảnh thung lũng bao la tung hoành, ở trong đó một mảnh thung lũng chỗ sâu bên trong sơn cốc, một mảnh không lớn loang lỗ cung điện cổ xưa kiến trúc cao vút. Này địa cực vi ẩn nấp, cũng chính là ban đầu ở Đỗ Thiếu Phủ cùng ma sát đại chiến địa phương. Đỗ Thiếu Phủ muốn tìm một chỗ ẩn núp địa phương lĩnh ngộ bản thân lộ, cho nên muốn đến này chỗ. Cổ lão cung điện tro bụi giăng đầy, khắp nơi đầy là năm tháng dấu vết lưu lại. Đỗ Thiếu Phủ tiến nhập bên trong cung điện, ban đầu ở bên trong cung điện này, Đỗ Tiểu Yêu chỉ là tìm được rồi vài món đạo khí, còn lại nhãi không cam lòng qua. Đỗ Thiếu Phủ lần nữa đánh giá này loang lỗ cung điện, lúc trước đến đây này chi địa, tự hồ là cảm thấy một ít gì, vô cùng hư nhược. Về sau Đỗ Thiếu Phủ tỉ mỉ theo dõi, lại không có cảm giác được bất kỳ động tĩnh. Ta cần hảo hảo yên lặng một chút, muốn thần lôi thiên thánh truyền thừa, kém chút liền bản thân lộ cũng không cần. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng trầm ngâm, có chút lòng còn sợ hãi, bản thân trong khoảng thời gian này vì tranh đoạt bảo vật cùng thần lôi thiên thánh truyền thừa, càng ngày càng nóng nảy, kém chút bản thân lộ cũng không cần. Mà bây giờ, Đỗ Thiếu Phủ bản thân may mắn thanh tỉnh lại, tình nguyện những bảo vật kia bị người tranh đoạt, cũng tới đến này bí ẩn chỗ an tĩnh, muốn hảo hảo yên lặng một chút. Nhớ tới đoạn thời gian này tại Thiên Hoang Đại Lục Thượng, vô số trẻ tuổi thế hệ thiên kiêu nhân tài kiệt xuất ngã xuống, một chút thế hệ trước cường giả, vì tranh đoạt chỗ tốt, vì đạt được truyền thừa, hao tổn gặp nạn ở trong đó, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ rất là cảm xúc. Ma sát xuất hiện, Hoàng Linh Nhi sợ là cũng sẽ không tại ma sát chi hạ nhiều ít, còn có Đông Ly Xích Hoàng, ở cũng là vậy cường hãn. Sau cùng trên quảng trường kia sau cùng đoạt bảo tranh đoạt, còn có mấy cái bất phàm người xông ra, cho thấy thực lực đáng sợ. Những người này cũng làm cho Đỗ Thiếu Phủ trong lòng bị trùng kích. Cửu đại gia trung, chân chính mạnh nhất đỉnh phong đồng lứa tuyệt đối còn chưa hề đi ra. Cùng thế hệ cường giả như mây, ta căn bản không có chân chính đạt đến đỉnh phong, cùng với tranh đoạt bảo vật, ngấp nghé người khác truyền thừa, còn không bằng đi bản thân lộ. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng trầm ngâm, như là tại xem kỹ bản thân, mình cùng vậy tranh đoạt, không bằng đề thăng bản thân. Thời khắc này một người tại bên trong cung điện này, Đỗ Thiếu Phủ từ từ lắng xuống, càng phát ra là có thể cảm giác được bản thân đoạn thời gian này nóng nảy bị lạc, mất đi bản thân bản ý, kém chút vứt bỏ bản thân lộ. Liền, Đỗ Thiếu Phủ tính toán tại này một mảnh cổ lão địa phương hảo hảo lĩnh ngộ một đoạn thời gian, cũng tốt chờ Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Tiểu Thanh, còn có Tiểu Hổ, Xích Bằng bọn họ đi ra. Bên trong cung điện, có nguyên bản Đỗ Tiểu Yêu ném xa một cái vô cùng thông thường bồ đoàn, Đỗ Thiếu Phủ lượng qua đây, chính là ngồi xếp bằng ở trong đại điện, bắt đầu điều chỉnh bản thân, tính toán hảo hảo lĩnh ngộ trên người hết thảy, mạch hồn, kim sĩ đại bàng thủ đoạn thần thông, phách kiếm đạo, phách quyền đạo, tinh thần áo nghĩa, các loại thú năng, phù đạo, cái này đều cần thời gian đi lĩnh ngộ, cái này thủ đoạn thần thông, bất kỳ một dạng cũng là có thể chấn động nhất phương. Đỗ Thiếu Phủ ngộ tính cũng đã không cần thật chứng minh cái gì, theo thạch thành đi ra, một đường hát vang, phong ấn chi địa nội lực áp Trung Châu cùng thế hệ, thời khắc này Thiên Hoang Đại Lục Thượng, Đỗ Thiếu Phủ trảm sát Long Cửu, tru diệt Pháp gia Hàng Minh một đám, đã chấn động Cửu Châu, nhượng các đại gia cũng vì đó rung động. An tĩnh cung điện cổ xưa bên trong, Đỗ Thiếu Phủ từ từ đắm chìm lĩnh ngộ của mình trung, trên người bao quanh kim sắc quang mang, bá đạo khí tức khiếp người, mạch hồn, tinh thần áo nghĩa, phách quyền đạo, các loại thú năng, đều cần Đỗ Thiếu Phủ tỉ mỉ cảm ngộ, đi lĩnh ngộ. Như vậy lúc từ từ mà qua, Đỗ Thiếu Phủ sau lưng lúc thì có kim sĩ đại bàng hư ảnh kim quang rạng rỡ, tiếng hi y y y y y âm thanh chấn sĩ, như phù diêu mà lên, lúc thì có tinh huy lập lòe, như đặt mình trong tại ngân hà tinh thần bên trong, lúc thì sơn phong mạch hồn tái hiện, có tử viêm cuồn cuộn, tu luyện không năm tháng, đảo mắt đã là hai tháng lúc, hoàn toàn đắm chìm bản thân lĩnh ngộ bên trong Đỗ Thiếu Phủ, không biết ở bên ngoài phát sinh không ít biến hóa, theo tiếng nhập lĩnh ngộ sau không đến bao lâu, thần lôi phủ đệ chính là bắt đầu bài xích ra không ít người, sau cùng ngay cả từng cái một đứng trên tất cả trẻ tuổi thế hệ, đều bị bài xích mà ra, bác đại gia người cũng không ngoại lệ, cái này thanh niên bị bài xích mà ra, có người ám tự vui vẻ, bọn họ chiếm được chỗ tốt to lớn, cũng có người ám tự thất vọng, bọn họ ngay cả lôi điện phù văn cấm chế cũng không có xông vào qua, thẳng bị giam ở trong đó, chút nào không thu hoạch, sau cùng thần lôi phủ đệ bên trong không gian, kia bao la liên miên một mảnh cung điện bắt đầu sụp đổ, phù văn vỡ vụn, ngập trời điện mang tàn phá bừa bãi, mang theo hủy diệt, tô nhuộm chỉnh phiến thương khung, làm người run sợ. Lớn như vậy thần lôi phủ đệ sau cùng đóng kín, như là hư không tiêu thất không thấy, thần lôi phủ đệ nội đến cùng có hay không thần lôi thiên thánh truyền thừa, nếu là có, lại là bị ai chiếm được, có phát hiện hay không, kia Đỗ Đình Hiên biến mất, đúng là không có tái xuất hiện qua. Chương 1108, cổ điện kỳ ngộ, thần lôi phủ đệ biến mất không gian bên ngoài, mọi người nghị luận ầm ĩ, thế nào không thấy tên kia, hắn không có chuyện gì chứ. Cổ Thiên Tông trong đội hình, Tư Mã Mộc Hàm lo lắng, sau đó đến Thất Tinh Điện bên trong tìm, cũng không từng tìm được, thần lôi phủ đệ không gian đã đóng kín, không ít người chiếm được chỗ tốt, nhưng Đỗ Thiếu Phủ chưa từng xuất hiện, Nhượng Chân Thanh Thuần, Hạ Hầu Phong Lôi, Tức Mặc Danh Thần chờ cũng đều tại lo lắng. Ba ngày sau, thần lôi phủ đệ không gian bên ngoài, Cửu Châu cường giả đã rút lui không sai biệt lắm, hết thảy đạt được chỗ tốt đội hình, đều đã vội vã rời đi. Tiểu Thanh, chúng ta vô pháp bên ngoài lưu lại quá dài lúc, cần phải đi. Chu Dự nói với Đỗ Tiểu Thanh, bọn họ đã phụng bồi Đỗ Tiểu Thanh chờ tam ngày, đi thôi, ca ca ngươi không có việc gì. Chân Thanh Thuần ở một bên nói với Đỗ Tiểu Thanh, được rồi, Đỗ Tiểu Thanh gật đầu, biết mình hiện tại lưu ở chỗ này chờ không có quá nhiều công dụng, đến Tiểu Lạc tỷ kia tăng cường thực lực, sau này mới có thể tương trợ ca ca, ta cũng nghĩ trở về, ở trong đó đối với ta cũng có không ít chỗ tốt. Đỗ Tiểu Yêu tại Đỗ Tiểu Thanh trên đầu vai, chính xác nói với Chu Dự, Đỗ Tiểu Yêu khó được chính kinh, đoạn thời gian gần nhất này, Đỗ Tiểu Yêu cảm thấy ngoại giới áp lực, mặc dù có đáng sợ thiên phú, thế nhưng lần trước bị Long Cửu truy, thật sâu kích thích nó, muốn đến bộ tộc kia bên trong hảo hảo lĩnh ngộ tu luyện, ngươi cũng muốn đi. Nghe Đỗ Tiểu Yêu, một cái thanh thanh tú nữ tử nhất thời liền đối với Đỗ Tiểu Yêu lật một cái liếc mắt, này tai họa trở về, khi đến lúc đó không biết lại sẽ chọc cho bao nhiêu họa. Ngươi muốn đi nhưng thật ra không thành vấn đề, tộc trung trưởng bối hơi đề cập tới, hoan nghênh ngươi tùy thời trở về nhìn một chút. Chu Dự đối với Đỗ Tiểu Yêu gật đầu, lúc này đây xuất môn, tộc trung trưởng bối từng len lén đối với hắn dặn dò qua, gặp gỡ này Xích Khào Mã Hầu, có thể mời trở về nhìn một chút, còn nhiều hơn lễ kính vài phần. Điều này làm cho Chu Dự trong lòng mặc dù có nghi hoặc, tộc trung trưởng bối vì sao hướng về phía Xích Khào Mã Hầu như vậy lưu ý, bất quá nghe trưởng bối căn dặn, tự nhiên là không dám không để ở trong lòng. Tiểu Hổ, ngươi cùng nhau đi, ở trong đó có thể làm cho ngươi tốt nhất lĩnh ngộ tu luyện. Đỗ Tiểu Yêu nói với Tiểu Hổ, Tiểu Hổ nhìn cách đó không xa đứng ở Hoang Thiên Báo bên người Lam Huyển, sau đó gật đầu, muốn cùng Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Tiểu Thanh đang đi vào. Sau đó Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Yêu, cùng Tiểu Hổ theo Chu Dự chờ cưỡi kỳ cầm dị thú rời đi, hóa thành lưu quang tiêu thất ở giữa không trung. Đóng ngoặc vuông. Thiếu phủ vì sao còn chưa hề đi ra, hắn mỗi lần đều là có chút trắc trở a. Cổ Thiên Tông trung, Cổ Thanh Dương cũng ở đây lo lắng. Lúc trước phong ấn cổ địa bên trong, hắn hữu kinh vô hiểm, ngay cả lúc trước moi tim đều không sự tình, còn có cái gì có thể vây khốn hắn, nói không chừng hắn hiện tại chính chiếm được đại cơ duyên. Kim Bằng Tôn giả nhưng thật ra giải sầu không ít, nhìn bốn phía, nói, đã lâu như vậy rồi, chúng ta hồi Trung Châu, một chút đệ tử chiếm được cơ duyên, cũng cần trở về hảo hảo tìm hiểu tiêu hóa. Sau đó Cổ Thiên Tông đệ tử rời đi, cả cái Thiên Hoang đại lục bên trên nhân đã là càng ngày càng ít, từ từ khôi phục ngày trước yên tĩnh. Thất Tinh Điện đệ tử cũng ở đây mấy ngày rời đi, thần lôi phủ đệ không gian biến mất không thấy dấu vết, chờ đi xuống cũng không có bất cứ tác dụng gì. Cổ lão an tĩnh bên trong cung điện, Đỗ Thiếu Phủ còn đắm chìm lĩnh ngộ trung, cẩn thận cảm ngộ hết thảy áo nghĩa, lĩnh ngộ mạch hồn, phách kiếm đạo, phách quyền đạo, còn có kim sĩ đại bàng thần thông, cảm ngộ lôi điện áo nghĩa. Trước một đoạn thời gian đại chiến chém giết, các loại quyết đấu, thời khắc này đều ở đây Đỗ Thiếu Phủ trong lòng trầm lắng cảm ngộ, bởi vậy đạt được chỗ tốt cực lớn, yên tĩnh không gian, lúc lặng yên không một tiếng động. Đỗ Thiếu Phủ nhưng là cũng không biết, hắn chỗ ở cung điện cổ xưa bên trong, chẳng biết lúc nào đã bắt đầu lặng yên biến hóa, cả tòa cổ xưa trong cung điện, bắt đầu lan tràn ra phù văn, điện hồ lan tràn, bốn phía hóa thành hư vô, ngay cả sông gối hạ kia một trương thông thường bồ đoàn, thời khắc này tràn ngập lên lôi quang, có phù văn lập lòe, như là có cái gì muốn nở rộ một loại thả ra một cổ tới tự viễn cổ, tới tự thiên địa khí tức, ngồi xếp bằng trung, Đỗ Thiếu Phủ mơ hồ không biết đây hết thảy, vẫn như cũ đắm chìm lĩnh ngộ trung, nhưng là vô cớ, không biết bắt đầu từ khi nào, Đỗ Thiếu Phủ bên ngoài thân bốn phía lan tràn phù văn, câu thông lôi đình võ mạch, trên người bị lôi điện bao trùm, còn như từng cái tử sắc linh xà quanh quẩn tại thân thể bốn phía xuyên qua, đầy trời lôi điện, Đỗ Thiếu Phủ tâm thần vô cớ xuất hiện ở một mảnh xa lạ chi địa, đó là một mảnh lớn như vậy lôi hải, xuyên qua lôi hải, Đỗ Thiếu Phủ tâm thần thấy được một đứa con nít sinh ra tại một cái tiểu gia tộc, này hài nhi sinh ra, nhưng là gây nên tứ phương trời giáng lôi đình, hài nhi trưởng thành, chiến các tộc cường giả, cùng thú tộc đối kháng, cùng yêu tộc đại chiến, một đường sở hướng phi mỹ, khó gặp địch thủ, thẳng đến một ngày kia, làm như bị vô số cường giả vây công mà ngã xuống, kia trong lôi hải, kia là người khác một đời, bao quát kia một cường giả một mực tu luyện tâm đắc, lôi điện áo nghĩa lĩnh ngộ cùng đột phá tâm cảnh, đây hết thảy cũng làm cho Đỗ Thiếu Phủ trầm ngâm ở trong đó không thể tự kềm chế, cẩn thận thưởng thức, cảm ngộ, tiêu hao, giống là bản thân đã trải qua kia một đời, loại này cảm ngộ, tối khiến người ta đề cao chính là tâm cảnh, giống như là đột nhiên nhiều trí nhớ của kiếp trước cùng cảm ngộ, vẫn là lấy vi đáng sợ nhượng thiên địa rung rẩy cường giả lưu lại hạ ký ức cảm ngộ quá mức khổng lồ, làm cho Đỗ Thiếu Phủ khó mà tiêu hao, cần muốn rất nhiều thời gian, loại này cảm ngộ trung, đối với một chút tu luyện bình cảnh, đặc biệt lôi điện áo nghĩa phương diện bình cảnh cùng nan đề, Đỗ Thiếu Phủ cơ hồ là giải quyết dễ dàng, có một loại đốn ngộ cảm giác, thu hoạch cự đại, một tháng, nửa năm, một năm, loại này trầm ngâm trong đó cảm ngộ, làm cho Đỗ Thiếu Phủ đảo mắt chính là đắm chìm trong đó thời gian một năm, Đỗ Thiếu Phủ hoàn toàn trầm ngâm ở trong đó, như là trải qua luân hồi, biến thiên năm tháng, xùy xùy, đương Đỗ Thiếu Phủ hồi qua nhất tia thần tới lúc chờ, trong tâm thần, đột nhiên xuất hiện nhất đạo lôi quang hư ảo thân ảnh, đó là một cái toàn thân bao vây lấy lôi điện đại hán, hình thể cũng không to lớn, ngược lại là vô cùng thon dài, nhưng là mang cho người ta một loại lực lượng trùng kích cảm giác, đặc biệt đại hán kia song đồng, tựa như là hai mảnh lôi hải đang dập dờn, đầy đầu sợi tóc hơi về phía sau bay lượn, giống là 3000 điện hồ tại giật động, không nghĩ quả là có người có thể làm đến bước này, chỉ muốn đi bản thân lộ, không uổng công ta lưu hạ đây hết thảy. Kia lôi quang hư ảo thân ảnh mở miệng, trên người nhộn nhạo uy thế, làm cho bốn phía không gian cũng tự dưng rung rẩy, như là tại thần phục. Đại hán thanh âm hơi mang có chút mênh mông cùng khàn giọng, hư ảo thân ảnh mục quang như lôi hải nhộn nhạo, như là tại nhìn thẳng Đỗ Thiếu Phủ tâm thần, nói, đây là ta lưu lại một đạo ý niệm, năm tháng khá dài trung, ta liền tiêu thất hóa thành mênh mông hư vô, ta phủ đệ nội tổng cộng để lại hai cổ truyền thừa, ta bản tôn truyền thừa đã có người đạt được. Hắn là ta lựa chọn nhân tuyển tốt nhất, lôi điện áo nghĩa kiều diễm, mà ngươi cũng nhận được ta nhận thức, vậy thì phải đến ta đệ nhị cổ truyền thừa. Hư ảo thân ảnh tiếng nói dừng lại, sau đó tiếp tục nói, đệ nhị cổ truyền thừa, cũng không phải là ta bản tôn truyền thừa, ta không muốn có người đi ta đi qua đường, đạp vết chân của ta, muốn vượt quá ta quá khó khăn, nguyên do hy vọng tìm một có thể kiên trì bản thân lộ người, mà ngươi chính là kia một người, ngươi đem lấy được truyền thừa. Là ta một đời lĩnh ngộ cảm ngộ xác minh, đem coi như là của ngươi tham khảo, con đường của ngươi còn cần chính ngươi đi, còn sau này có thể đi tới bực nào độ cao, vậy phải xem chính ngươi, thanh âm hạ xuống, kia lôi quang thân ảnh tới nhanh cũng đi nhanh hơn, sau đó cũng đã tiêu thất, xùy xùy, Đỗ Thiếu Phủ theo một mảnh kia lôi hải trung tâm thần lúc đi ra, song mâu mở ra, sáng sủa trong hai con ngươi, lưỡng đạo lôi đình kích xạ mà ra, tử kim rực rỡ. Còn như hai đợt tử sắc diệu nhật bốc lên mà ra, bốn phía cổ lão bên trong cung điện, lập lòe lôi quang điện hồ, lẽ nào đó là thần lôi thiên thánh, Đỗ Thiếu Phủ mục quang rung động, tâm thần thấy kia một đạo hư ảo thân ảnh, phải là tự viễn cổ đến nay thần lôi thiên thánh, một đạo ý niệm lại có thể tự viễn cổ đến nay bất diệt, đó là bực nào cường hãn, đó chỉ là một cái ý niệm mà thôi a, nguyên lai, đó là thần lôi thiên thánh khi còn sống, Đỗ Thiếu Phủ hiểu rõ ra, bản thân chiếm được, dĩ nhiên thần lôi thiên thánh lưu lại hạ một tiếng cảm ngộ, này chỗ tốt quá mức to lớn, đây chính là thần lôi thiên thánh một đời cảm ngộ a, tuy rằng thời gian xa xưa, tự hồ đã tàn khuyết không ít, đến phía sau đã tổn thất không thấy rất nhiều, này vẫn là vô giá chi vật, chương 1109, thần lôi thiên thánh, này nếu như lưu truyền ra ngoài, đủ để cho những kia võ vực cảnh cường giả cũng muốn tranh đầu rơi máu chảy, không chết không ngớt, đa tạ tiền bối, Đỗ Thiếu Phủ đứng dậy, một đời cảm ngộ truyền cho bản thân truyền thừa giao cho người, tự hồ cũng là tử quỷ cha, đáng bản thân đại lễ, bởi vậy Đỗ Thiếu Phủ rất cung kính tại trên bồ đoàn, hướng về phía cổ lão đại điện không người hành túc tam lễ, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nhưng trong mắt đầy là kính phục, tiểu tử không sai, không phải vong ân phụ nghĩa hạng người, cũng không phải loại nhu nhược, hôm nay liền cho ngươi thêm một vật, ta hộ thân thần khải cùng binh khí, lưu tại truyền thừa bên trong. Hy vọng có người có thể đưa chúng nó phát dương quang đại, một ngày kia lần thứ hai vang vọng thế gian này, nhưng còn có một vật, không ở ta truyền thừa bên trong, có cũng sẽ không ảnh hưởng bản thân lộ, đặc biệt đối với lôi điện áo nghĩa có tác dụng cực lớn, mặc dù không cách nào làm công kích chi vật, nhưng là có thể bảo hộ nguyên thần bất diệt, cửu chuyển thần lôi liên, kèm ta tu hành một đời, hôm nay nhượng nó khác tìm chủ mới, còn ngươi có thể hay không nhượng nó cam nguyện nhận ngươi làm chủ, liền nhìn ngươi bản thân bản lĩnh. Cửu chuyển thần lôi liên, bình thường người vô duyên có, quen thuộc thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ vì đó sửng sốt, két lạp lạp, mà đang ở Đỗ Thiếu Phủ còn không có tỉnh hồn lại lúc chờ, dưới chân kia thông thường bồ đoàn nhưng là đột nhiên nổi lên điện hồ, sau đó ngay Đỗ Thiếu Phủ kinh ngạc trung, kia bồ đoàn trung có lôi quang lướt ra, giống như bông hoa nở rộ, trong thời gian cực ngắn, chính là hóa thành một đóa nửa trường đại tiểu đường kính liên hoa. Đối với đột nhiên này phát sinh một màn biến hóa, Đỗ Thiếu Phủ cũng là khuôn mặt ngạc nhiên. Sau một lát, Đỗ Thiếu Phủ hồi thần lại, mục quang ngay lập tức sẽ rơi vào thời khắc này dưới chân liên hoa phía trên. Đó là một đóa hiện ra tử sắc, ba động điện hồ liên hoa, tổng cộng có cửu diệp, liên hoa ống ánh sáng long lanh, như thực chất trên đời này hoàng mỹ nhất tử sắc linh ngọc biến thành, tự nhiên mà thành, lộng lẫy. Nhưng này liên hoa phía trên ba động tử sắc điện hồ, nhưng là đủ để cho người nguyên thần run rẩy. Tử sắc điện hồ liên hoa bên trong có một tôm liên thai, bằng phẳng bóng loáng, không nhiễm một hạt bụi, tán phát sương mù, khí tức cổ lão. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ có thể rõ ràng cảm giác được, này tử sắc lôi điện liên hoa xuất hiện, bốn phía năng lượng trong thiên địa đều ở đây ba động lên. Này tử sắc điện hồ liên hoa, tại thôn vệ bốn phía thiên địa năng lượng, tử sắc lôi điện liên hoa trôi nổi, nâng lên Đỗ Thiếu Phủ thân thể, một cổ điện hồ dũng động, cũng đối Đỗ Thiếu Phủ tịch quyển mà đi, giống như là muốn đem Đỗ Thiếu Phủ thôn vệ. Kia sóng năng lượng, nhượng Đỗ Thiếu Phủ có chút cảm giác được nguyên thần đều ở đây tê dại, cửu chuyển thần lôi liên, nó muốn rời đi. Đỗ Thiếu Phủ giật mình, này cửu chuyển thần lôi liên, tự hồ chính muốn tránh thoát bản thân rời đi, không muốn bị bản thân trói buộc, nhận chủ cùng ta đi. Đỗ Thiếu Phủ nghe chi, cửu chuyển thần lôi liên bình thường người vô pháp có, nhất thời quanh thân ba động lôi quang, một mảnh lôi điện trào ra, muốn trói buộc ở cửu chuyển thần lôi liên, chỉ là nhượng Đỗ Thiếu Phủ không có nghĩ tới là, lôi điện vừa mới tới gần cửu chuyển thần lôi liên, liền lập tức bị thôn phệ, không chút nào bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại là làm cho cửu chuyển thần lôi liên cấp tốc giãy giụa, đóng ngoặc vuông, ầm, cửu chuyển thần lôi liên khí tức bạo phát, làm cho không gian bốn phía tựa như là nước sôi cuộn động lên, không ngừng phóng xuất ra đáng sợ lôi điện chi lực. Cái này lôi điện chi lực, nhượng Đỗ Thiếu Phủ đụng chạm, cũng có một loại rùng mình tê dại cảm giác, đủ để đem võ tôn đơn giản phá hủy. Đỗ Thiếu Phủ không phải võ tôn, trong cơ thể lôi đình võ mạch thời khắc này bỗng nhiên ba động mà ra, che đắp lên trên người, sau đó bắt đầu thôn vệ kia từng luồng lôi điện chi lực. Sau đó lôi đình võ mạch, chính là tự Đỗ Thiếu Phủ thể nội trào ra, lập tức chậm rạp bao trùm tại trên người, đồng thời bao phủ kia muốn bỏ chạy cửu chuyển thần lôi liên, đem trấn áp, suy. Liền ở đây lúc, cửu chuyển thần lôi liên nhưng là hóa thành nhất phiến ống ánh tử sắc lôi điện, còn như bom đạn tạc khai, sau cùng xuất kỳ bất ý trực tiếp lướt vào Đỗ Thiếu Phủ trong mi tâm, xông thẳng não hải Nê Hoàng Cung, xì xì xì, theo cửu chuyển thần lôi liên trào tiến Nê Hoàng Cung nội, Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần nội, ngân la phệ hồn lôi kích xạ mà ra, còn như một vòng ngân sắc diệu nhật bạo phát, cùng với đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ Nê Hoàng Cung nội Đỗ Thiếu Phủ linh căn giăng đầy, chói mắt bạo phát. Như mạng nhện bao trùm, cảm giác được ngân la phệ hồn lôi thượng khí tức, cửu chuyển thần lôi liên tại Đỗ Thiếu Phủ Nê Hoàng Cung nội xoay tròn, lan tràn ra khí tức, tự hồ là cùng ngân la phệ hồn lôi thượng khí tức trong lúc mơ hồ có chỗ giống nhau. Cửu chuyển thần lôi liên cảm giác được ngân la phệ hồn lôi thượng khí tức, chẳng biết tại sao mà bắt đầu dừng lại, bên ngoài có lôi đình võ mạch, bên trong có Đỗ Thiếu Phủ linh căn trói buộc hạ, từ từ đình chỉ giãy giụa, suy, Đỗ Thiếu Phủ nhân cơ hội nguyên thần nhận chủ. Tại cửu chuyển thần lôi liên thượng bố trí nguyên thần ấn ký, cửu chuyển thần lôi liên sau đó bị nhận chủ, tại Đỗ Thiếu Phủ Nê Hoàng Cung nội xoay tròn, Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần hư ảnh, sau đó ngồi xếp bằng ở cửu chuyển thần lôi liên thượng, từng cổ một tử sắc lôi điện tràn đầy mà ra, hóa thành rậm rạp phù văn lướt ra, vậy cũng là lôi điện áo nghĩa, cũng có một cổ vô cùng mênh mông năng lượng, liên tiếp tràn vào Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần nội, như là cùng ngân la phệ hồn lôi hòa vào nhất thể, có thể tăng cường nguyên thần. Trong lúc nhất thời, Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai ngồi xếp bằng, đắm chìm lĩnh ngộ trung, cảm ngộ cửu chuyển thần lôi liên thượng lôi điện áo nghĩa. Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần, tại hấp thu bành trướng năng lượng, có thể tại lấy một loại có chút nhanh chóng trạng thái kéo thăng lên. Lúc lần thứ hai đi qua, Đỗ Thiếu Phủ tại đây thời gian trôi qua trung, tiếp tục đắm chìm lôi điện áo nghĩa cảm ngộ trung. Loại này cảm ngộ, những lúc lần thứ hai tại Đỗ Thiếu Phủ trước mặt, như là biến mất khái niệm. Đảo mắt lại là thời gian một năm lặng lẽ trôi qua. Chấm chấm chấm. Trong nháy mắt, Cách lúc trước Thiên Hoang Đại Lục thượng thần lôi phủ đệ tranh đoạt, đã qua 2 năm. 2 năm qua, không ít theo thần lôi phủ đệ nội đạt được chỗ tốt trẻ tuổi thế hệ quật khởi, thực lực đột nhiên tăng mạnh, đặc biệt kia 12 thần kiệt, càng là danh chấn cửu châu. Vân Châu Thiên Âm Giáo Nhạc Chính Đồng Huyên, Trữ Châu Kim Thương Môn Bách Lý Vô Nhai, Việt Châu Phong Tuyết Thành Phong Vô Tà chờ 12 thần kiệt chi nhiệt ân, đã là xa xa vượt lên đầu cùng thế hệ. Trung Châu Đông Ly Xích Hoàng, cũng là 12 thần kiệt chi nhất, này thời gian 2 năm cũng ở đây Trung Châu đại phóng dị thải, đồng đãi thần lôi phủ đệ nội, Đông Ly Xích Hoàng cùng Đỗ Thiếu Phủ đánh một trận đã tương xứng, thần lôi trong phủ còn phải đến chỗ tốt to lớn, cộng thêm lại là Đại Luân Giáo Luân Hồi Bí Pháp cường giả, có kiếp trước tâm cảnh cùng áo nghĩa cảm ngộ, khiến người ta phỏng đoán sợ là đã vượt qua Đỗ Thiếu Phủ, suy cho cùng tu vi đến càng phía sau, tâm cảnh cùng áo nghĩa cảm ngộ mới là gian nan nhất. Tại về điểm này, Đông Ly Xích Hoàng có cự đại ưu thế, đây cũng là luân hồi bí pháp chỗ đáng sợ, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ thẳng chưa từng xuất hiện, cũng để cho người nghị luận ầm ĩ. Bất quá nhưng thật ra không có quá nhiều người cho rằng, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ sẽ chân chính hao tổn tại thần lôi phủ đệ nội, suy cho cùng mấy năm nay, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ sáng tạo kỳ tích nhiều lắm. Thiên Hoàng Đại Lục Thượng, Đỗ Thiếu Phủ chém giết Long Tộc Long Cửu. Có người từng kinh phỏng đoán, sợ là Long Tộc cường giả sẽ giết tới Trung Châu, nhất định phải diệt Đỗ Thiếu Phủ sau lưng Hoang Quốc cùng Thất Tinh Điện. Chỉ là 2 năm trôi qua, Long Tộc thân ảnh cũng chưa từng xuất hiện tại Trung Châu, chưa từng đi Thất Tinh Điện, càng thêm chưa từng xuất hiện tại Hoang Quốc. Long Tộc tại Tứ Hải, Cửu Châu nhân tộc địa bàn, Long Tộc cường giả nếu là đơn giản đến đây, tự nhiên sẽ gây nên nhân tộc những thứ kia lánh đời cường giả phản kích. Long Tộc thanh niên, sợ là e ngại Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ. Có người đối với chuyện này nghị luận, Long Tộc tại Tứ Hải tung hoành, nhưng Cửu Châu phía trên khẳng định không phải nghĩ đến có thể tới. Nếu không, sợ là Long Tộc sớm liền hoạt dược tại Cửu Châu đi. Hoang Quốc, theo Đỗ Thiếu Phủ nhất thống 10 quốc trời đi lại là 2 năm nhiều thời giờ, tại Dược Hoàng Y Vô Mệnh, Mộ Dung U Nhược, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn, Lý Tuyết, Hàng Hâm chờ trấn thủ hạ, đã sớm nắm trong tay tứ phương, trở thành thực chí danh quy nhất phương đại quốc, có đông đảo cường giả trấn thủ Hoang Quốc, không người dám tái phạm. Chấm chấm chấm. Hãng Châu, đó là một mảnh bát ngát đại địa, chỗ đó từng kinh từng đi ra này trong thiên địa đông đảo thanh danh hiển hách cường giả. Hãng Châu trung tâm, nơi đó có một chỗ chỗ thần bí, Cửu Châu phía trên cái khác Bát Châu đã từng tồn tại, chúng nó gọi là phong ấn chi địa, đồn đãi đều là giống nhau, tại cực kỳ lâu trước thời cổ, thiên địa sao động, sinh linh chém giết, sinh linh đồ thán, đó là ngày tận thế tới. Có một ngày, có chí cường giả hàng lâm, đem chiến trường phong ấn, sau cùng để lại một tôn thần lôi đỉnh trấn áp chiến trường vong hồn tà vật. Chương 1110, Bát Châu ma xuất lục canh. Nhưng cổ địa phong ấn mỗi cách 30 năm có thể mở ra một lần, khiến người ta tiến vào bên trong thanh tẩy tà vật cùng tà ác sinh linh, đồng thời thu được vô tận cơ duyên. Nếu là một khi kia phong ấn chi địa tà ác sinh linh đến một cái đỉnh, phong ấn liền vỡ vụn, đến lúc đó cả cái Hãng Châu liền sinh linh đồ thán, luân vi ma vực. Ngoại trừ phong ấn chi địa mở ra, những thời điểm khác phong ấn chi địa bên trong chính là hoang tàn vắng vẻ, an tĩnh đáng sợ. Hãng Châu phong ấn chi địa bên ngoài, bốn phía một mảnh hoang vu lôi sơn, trong lúc mơ hồ lập lòe lôi quang, lộ ra một loại sâm lãnh. Đêm, nguyệt ám tinh minh, bầu trời đêm vạn dặm không mây, ngân hà rực rỡ. Đột nhiên, bầu trời đêm chỗ sâu, trên trời cao, hội tụ nổi lên một mảnh hắc vân, thời gian cực ngắn bên trong liền che khuất bầu trời. Ầm ầm, yên tĩnh bầu trời đêm, đột nhiên đất rung núi chuyển, giống như địa chấn, thiên không trên bầu trời, kia cuồn cuộn hắc vân trung, sau đó như là nứt ra rồi một cái khe nứt to lớn, chiếu sáng bị hắc vân bao phủ hắc ám màn đêm đại địa, sau cùng lộ ra một đôi cự nhãn, này chỉ là một đôi mắt mà thôi, theo này một đôi cự nhãn tái hiện, tà khí bức nhân mà đến, sát khí như cuồng phong gào thét, phần phật, hắc vụ ngập trời tràn ngập, này một đôi mắt, phản phất là trên đời này tà ác nhất chi vật, có thể làm cho cửu u đại địa, 18 tầng địa ngục bên trong hết thảy tà linh cũng muốn cung kính thần phục, như là trong trời đất này sở hữu khí tức tà ác, đều tại đây thời khắc tập hợp mà tới, này một đôi đáng sợ hai mắt, ám kim sắc con mắt tại từ từ mở ra, chút nào không sinh khí, nhưng tại này một đôi mắt ở tại mở mắt ra nháy mắt, phía dưới mảng lớn đại địa trong nháy mắt rạn nứt, vết nứt lan tràn, hồ bạc bành trướng, triều dân triều tịch, trên không hắc vân hội tụ, sấm vang chớp giật, ầm ầm, quy liệt đại địa bên trong, đột nhiên tử kim lôi điện xuất hiện mà ra, sau đó tự lòng đất thâm uyên bên trong, một ma thủ tham xuất, hắc vân cuồn cuộn, Ma thủ lòng bàn tay bên trong nắm thật chặt một tử kim điện hồ ngập trời ba chân đại đỉnh, như là tự lòng đất đi ra tuyệt thế hung ma. Kia một ma thủ, cùng kia một đôi ma nhãn hội tụ, chiếm giữ giữa không trung, sau đó biến mất ở trên bầu trời. Bốn phía bao phủ thương khung tà ma khí tức sau cùng biến mất ở thương khung chỗ sâu, Hãn Châu phía trên, sau đó bắt đầu khôi phục bình thường, tiếp tục nguyệt ám tinh minh. Chấm chấm chấm. Một đêm này, Trữ Châu, Lan Châu, Thương Châu, Vân Châu, Việt Châu, Viễn Châu, trước sau tà khí ngập trời, các châu phong ấn chi địa thượng sấm vang chớp giật trung, từng người có một đôi ma thủ, một đôi ma cước, ma thân, ma đầu, một đóa thập nhị diệp hắc liên xuất thế, ma thủ, ma cước, ma thân, ma đầu, một đóa thập nhị diệp hắc liên đều là bao vây lấy một tôn tử sắc điện hồ tràn đầy ba chân đại đỉnh, phong ấn chi địa hiển lộ, ma khí ngập trời, vô số tà linh trào ra, phong cuồng hiện thế, quỷ khóc thần gào, vang vọng tứ phương. Chấm chấm chấm. Lôi Châu, Vân Phá Nguyệt xuất, nguyệt ám tinh minh, điểm điểm tinh quang phủ kính thương khung, chiếu rọi đại địa nhu hòa một mảnh, ngân sa vũ động mờ ảo, theo gió lưu động, đẹp không sao tả xiết. Đóng ngoặc vuông. Song sau, tại này trong bóng đêm, Lôi Châu một mảnh kia phong ấn chi địa trên trời cao, đột nhiên hắc vân hội tụ, sau đó tự trên trời cao, một đôi ma nhãn hiện thế, ngập trời khí tức tà ác tập hợp, ầm ầm, trên bầu trời, sau đó liền sấm vang chớp giật, ma nhãn bốn phía có một đôi ma thủ, một đôi ma cước, ma thân, ma đầu, một đóa mấy trượng đường kính thập nhị diệp hắc liên toàn bộ tái hiện, đều là cầm lấy một tôn ba chân tiểu đỉnh, tử kim lôi quang tràn đầy, nhưng là vô pháp tránh thoát trói buộc, phong ấn chi địa tái hiện, sau đó một tôn lôi quang thân ảnh tái hiện, có chút hư ảo, thoạt nhìn cần phải rất yếu, nhưng là ma khí cuồn cuộn, bao vây lấy một tôn ba chân tiểu đỉnh, nhượng bốn phía triều tịch triều dân, đất trung núi chuyển, sơn xuyên lệch vị trí, giang hà đảo lưu, ma thủ, ma cước, ma thân, ma đầu, ma nhãn đóng chặt, đều hội tụ tại thập nhị diệp hắc liên thượng, một lần nữa ngưng tụ, sau cùng hóa thành một cái một đạo hùng vĩ cao ngất thân thể, toàn thân bị ma khí bao quanh, đến lúc cuối cùng kia một đôi ma nhãn rơi ở trong mắt ma đầu, một tôn ma thân thân thể triệt để tái hiện, đột nhiên, thế gian này phản phất có cái gì bị tỉnh lại, ầm ầm, đại địa đang rung rẩy, phát ra trầm thấp réo vang, trên trời cao, sấm vang chớp giật, hắc vân cuồn cuộn, phản phất có vô số hung thú đang gầm thét tiếng hi y y y y âm thanh, muốn theo bóng tối lòng đất bôn tẩu mà ra, hắc vân chiếm giữ, trời và đất đều trở nên đen kịt, kia nhất đạo lôi quang hư ảo thân thể sau đó lướt vào lôi quang thân ảnh mi tâm bên trong, tiếp theo một cái chớp mắt, kia một tôn ma mở hai mắt ra, ám kim sắc con mắt ba động, chút nào không sinh khí, nhưng là tại đây nháy mắt, như là hô hoán ra thế gian này sở hữu tà ma đến đây thần phục, hắc liên ba động quang mang, có hắc sắc phù văn lộ chuyển, tràn ngập là khí tức hủy diệt, Lục Thiếu Du, Long Huyền, các ngươi cuối cùng là vô pháp vây khốn ta, kia một tôn ma hướng về phía thiên địa thương khung mở miệng, thanh âm trầm thấp, như là theo lòng đất cửu u trào ra, đất trời bốn phía vô số ma khí tụ đến, thiên địa ma khí cuồn cuộn, tự hồ muốn đem Lôi Châu hóa thành ma vực, sau đó này một tôn ma, cưỡng ép cầm lấy bát tôn ba chân đại đỉnh, chân đạp thập nhị diệp hắc liên rời đi, ô ô, ngao ô o o o, phong ấn chi địa bên trong, sau đó sát khí ngập trời, tà dị cuồn cuộn, phong ấn chi địa bên trong kia vô số tà ác sinh linh tranh nhau trào ra, quỷ khóc thần gào, tà dị chi khí ngập trời, chấm chấm chấm, núi non trùng điệp, mù mịt bốc hơi, phản phất là thế ngoại đào nguyên, sương mù lượng lờ quần phong, khắp nơi có bất phàm linh dược lan tràn hào quang, đại kiếp vẫn là buông xuống, thiên ý như vậy, ai cũng khó mà ngăn trở. Sơn phong trên, có thanh âm mát lạnh truyền ra, có một cái tố y phụ nhân ngẩng đầu nhìn thiên không. Này tố y phụ nhân rất đẹp, thoạt nhìn 40 nhiều bộ dạng, mặc một tố sắc cung trang quần dài, tố khiết cùng cao nhã, có một loại vẻ quý tộc trời sinh. Xuy, một đạo lưu quang truyền đến, sau đó lướt đến Mỹ phụ nhân trước người, hóa thành một khối ngọc giản. Mỹ phụ nhân tiếp nhận ngọc giản, một quang hơi chút ba động, trên ngọc giản có tổng cộng 4 cái tên, một người trong đó tên xuất hiện, nhượng hắn minh mâu che rơi u nhã, yên ảnh vi ba nhìn quanh, sau đó hiện lên gợn sóng độ cong, trầm mặc một hồi, Mỹ phụ nhân nhìn thương khung, trong tay nắm bắt ngọc giản một hồi, sau cùng thủ ấn ngưng kết, tại trên ngọc giản để lại một cái danh hiệu sau, đem ngọc giản bóp nát, tiêu thất ở giữa không trung, tà ma xuất thế cửu châu loạn, đại kiếp buông xuống thiên địa thương. Theo ngọc giản tiêu thất, trên trời cao, trong lúc mơ hồ truyền đến một tiếng thở dài thanh, chấm chấm chấm. Cổ lão trong cung điện, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân bao phủ lôi quang, bốn phía có thiên địa năng lượng tràn ngập mà đến, hội tụ tại cung điện bốn phía. Cái này thiên địa năng lượng liên tục không ngừng tràn vào Đỗ Thiếu Phủ trong mi tâm, sau cùng hội tụ tại trong Nê Hoàng Cung. Đỗ Thiếu Phủ Nê Hoàng Cung nội, Nguyên Thần ngồi xếp bằng tại cửu chuyển thần lôi liên thượng, Ngân La Phệ Hồn Lôi hấp thu cửu chuyển thần lôi liên thượng tâm hồn năng lượng nhượng Nguyên Thần tăng cường kéo thăng. Cái loại này tới tự cửu chuyển thần lôi liên thượng năng lượng, nhượng Đỗ Thiếu Phủ Nguyên Thần phản phất là bị ấm áp bao vây, Nguyên Thần tăng cường trung, cái loại này trong linh hồn thoải mái cảm giác, làm cho Đỗ Thiếu Phủ không nói ra được hưởng thụ, khí tức kéo thăng, đã qua rất lâu, rốt cục, Đỗ Thiếu Phủ Nê Hoàng Cung nội, truyền ra từng đợt ba động, loại ba động này còn đang càng ngày càng kịch liệt, ào ào, sau cùng một cổ mắt thường vô pháp phát giác ba động, tự Đỗ Thiếu Phủ trong mi tâm lặng yên lan tràn ra, xông thẳng cung điện cổ xưa đại môn, khuếch tán tại thung lũng phía trên, ầm, theo loại ba động này khuếch tán mà ra, này một chốc, cung điện cổ xưa bốn phía chỉnh phiến thung lũng thượng không gian thiên địa năng lượng, giống như nước sôi cuộn động lên, Đỗ Thiếu Phủ Nê Hoàng Cung nội, thời khắc này Nguyên Thần cùng cửu chuyển thần lôi liên, càng là dựa thật sát vào cùng nhau, theo thiên địa năng lượng tụ đến, những Nguyên Thần cùng cửu chuyển thần lôi liên liền tương liên, khí tức tại càng ngày càng mạnh, khí tức đã đến hùng hồn mức đáng sợ. Ầm, rốt cục, cổ lão bên trong cung điện, có một tiếng trầm thấp trầm đục truyền ra, bốn phía thiên địa năng lượng bạo động, công kích kia cổ lão cung điện lung lay rung động, nhất cổ khí tức vô hình tự Đỗ Thiếu Phủ trong mi tâm tịch quyển mà ra, một cổ mênh mông nguyên thần lực lượng, sau đó đó giống như sóng to gió lớn, nhanh như thiểm điện tự cung điện cổ xưa bên trong phóng lên trời, di, tự hồ là Bát Tinh Viên Mãn Linh Phù Sư, này lực lượng nguyên thần cũng quá cường đi, thung lũng thượng. Có một cái động nhân nữ tử kia trích tiên trên mặt, thần sắc vì đó kinh ngạc, cảm giác được kia hạo hãn hùng hồn nguyên thần lực lượng, nữ tử đen nhánh trong tròng mắt xẹt qua một cái khiếp sợ, đáng sợ kia nguyên thần lực lượng, tuyệt đối là không nên xuất hiện ở một cái Bát Tinh Viên Mãn tầng thứ linh phù sư trên người, còn kém đại gia canh tư, cộng thêm hôm nay canh ba, tổng cộng thất càng mới có thể đối phó, một cái suốt đêm, ban ngày tiểu vũ ngủ nửa ngày, tối hôm nay phỏng chừng vẫn là 10 điểm bắt đầu liên phát càng tân. Buổi chiều đại gia đừng chậm trễ lúc chờ càng ha ha. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.